Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Phi xin gửi tới các bạn bộ truyện Nàng Thư của tác giả Hoài Thu. Nghe tên truyện thôi, chắc hẳn mọi người sẽ hình dung ra một nàng tiểu thư nhỏ nhắn, trong trẻo, xinh xắn, ngây thơ phải không ạ? Vậy thì hãy cùng Hạ Phi lắng nghe câu chuyện để xem cuộc đời của Nàng Thư sẽ ra sao nhé. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Phi và ekip Chuyện 23S bằng cách ấn thích và chia sẻ video. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chiếc cột sơn cao to được dựng thẳng đứng ở cạnh chuồng bò. Trong chuồng bốc lên mùi phân hơi thum thủm, cỏ khô còn vương vãi chưa ai dọn. Không kẻ nào dám đi qua chỗ này, vì cô đã lệnh cho mấy con hầu đứng canh me rồi. Cô cả Tuyết dặn mấy đứa hầu, có người nào đi qua thì bảo người ta rẽ hướng khác mà đi. Chỗ này không phận sự miễn vào. Cô hai đang xử lý vài đứa tôm tép lươn lẹo qua mặt không nghe lời. Đấy là hình thức như thế thôi. Người hầu trong nhà này không đứa nào lạ gì cái tính cô cả. Chuyên gia làm việc thất đức rồi lấy danh cô hai, đi phao tin đồn khắp nơi. Thế là cô hai có tiếng nhưng chẳng có miếng. Tự nhiên khi không mang cái danh ác độc, hở tí là đánh người rồi bắt tội vạ người khác. Ở bên ngoài tường nhà, thiên hạ không biết người ta đồn với nhau. Cô hai Hoài Thư nhà này ghê gớm. Hôm nào trời mưa lớn không đi chơi đâu được, cũng lôi người ra đánh. Còn chó cảnh ăn bậy đi kiết lị cũng lôi người chăm chó ra đánh. Đánh đến khi nào đã cái tay ngọc ngà thì thôi. Nên có cho tiền, người làng này cũng chẳng thèm vào nhà cụ Lợi làm người hầu. Có kẻ nợ tiền nhà cụ không trả được, bất quá người ta mới phải cắn răng bán con gái vào. Có nhà khi con gái đến tuổi lấy chồng hoặc đã trả xong nợ nần cho nhà cụ mới được dẫn con về nhà. Mà về thì có mấy đứa được lành lặn, đứa nào mà không phải trải qua đòn roi của cô cả. Nhưng biết tính cô ta tàn độc, bọn chúng bị làm nhục, bị đánh đau cũng chẳng ai dám khóc lóc cái gì. Bởi vì chúng đã được cô cả Tuyến dặn dò kỹ lắm rồi. Ra ngoài người ta có hỏi han thì bảo là bị cô hai đánh. Thanh danh cô hai càng đen tối càng tốt. Đứa nào chửi cô hai tốt, đặt điều cô hai hay, cô cả còn thưởng thêm cho ấy. Chính vì cái lòng dạ hèn hạ độc ác ấy, cho nên khi nhắc đến cô hai nhà cụ Lợi, chẳng mấy khi người ta dành lời hay ý đẹp cho. Có người dũng cảm khi được hỏi đến người ta bảo ngay. Nhắc đến cái con quỷ quái ấy làm gì? Cái ngữ ấy có thả ra cũng chẳng ai thèm lấy đâu. Nhưng người ta chỉ dám kháo nhau nho nhỏ như thế thôi. Không ai dám đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà chửi đích danh cô hai cả. Đến tai cụ Lợi, cụ ấy còn chẳng vả cho không còn cái răng mà húp cháo ấy chứ. Cụ Lợi là địa chủ nức tiếng ở làng Mộc này. Đi đến đâu mà chẳng thấy đất đai nhà cụ. Khéo có khi những người đứng ngoài này chửi con gái cụ vẫn còn đang phải ẻ lưng ra mà trồng lúa lấy thóc lấy gạo mà cống nộp cho nhà cụ mỗi tháng ấy chứ. Cụ Lợi có hai bà vợ, bà thứ nhất là con gái cùng vị quan trong làng, mới tháng trước vị quan ấy vừa mất, để lại cả cơ ngơi đổ sộ cho con rể. Nhưng cơ ngơi đấy thì có là gì so với tài sản của cụ đâu, chỉ tổ giúp thêm việc vào người. Bà cả đẻ được một cô con gái xinh đẹp như hoa, người ta thường so sánh cô cả Tuyết với Thúy Kiều. Cô ấy có vẻ ngoài thanh khiết như tuyết trắng đầu mùa, mái tóc đen tuyền mượt mà tựa như một tấm lụa đào thượng hạng. Mỗi cử chỉ điệu bộ, mỗi nét mặt của cô đều khiến con gái trong làng này ghen tị và hâm mộ, con trai thì mê cô như điếu đổ. Nhắc đến hoa khôi làng Mộc, người ta sẽ nói ngay là cô cả Tuyết, con gái cụ Lợi, chứ chẳng còn ai vào đây nữa. Mày mà tìm được ai đẹp hơn cô Tuyết thì tao bé bằng con kiến cho mày xem. Cô không những nổi danh vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn tốt bụng nữa. Thấy người khốn khổ, cô thương tình về xin cha phát cơm phát gạo cho người ta. Thấy con chó quẻ chân nằm bên đường, cô sai người hầu đem khăn đến tự tay băng bó cho nó. Nhưng mà băng bó thế nào, hai ngày sau người ta thấy xác nó trôi nổi ngoài cái ao đầu làng trương phành. Nhưng mà thôi, cô là con gái nhà địa chủ giàu có, làm gì đã từng phải trải qua những công việc tầm thường ấy, có gặp lỗi cũng là chuyện thường tình thôi. Người ta ca ngợi cô cả nhà cụ Lợi lắm, nhiều khách vãng lai đi qua dừng chân ở quán chè đặc ven đường, nghe người đời nói chuyện về mỹ nhân làng Mộc, cũng chỉ biết đấy là cô Tuyết, vừa đẹp người lại còn đẹp nết, khác xa với cô em gái cùng cha khác mẹ. Cụ Lợi còn có một bà vợ nữa, bà ta không phải là người ở đây, là một con hát ả đào, ngày xưa cụ đi công việc, chẳng hiểu yêu thương thế nào lại đem về làm vợ. Hai người có với nhau được cô con gái tên là Hoài Thư, nghe cái tên thì mỹ miều như thế, nhưng người thật thì lại khác xa, người ta chưa bao giờ thấy hình dáng của cô hai như thế nào, đẹp xấu ra sao. Nhưng tin đồn về cái tính nết sớm nắng chiều mưa của cô hai lại vang danh hết làng này đến làng nọ. Và người ta ghét cay ghét đắng cô cũng chỉ vì tin đồn ấy. Thoạt đầu nói ra thì chẳng có ai tin, nhưng mà 10 người ra khỏi nhà cụ thì cả 10 người chửi rủa cô, người ta không tin làm sao được. Nhà cụ Lợi cũng phức tạp lắm, cô cả thì liễu yếu đào tơ, học một biết 10, còn cô hai thì rốt đặc cán mai, đã thế lại còn độc ác. Loại con gái như thế, chỉ còn ngước cụ gả đi xa, may ra mới lấy được chồng, chứ mà gả gần đây, trong làng hoặc làng bên chẳng hạn, có cho không người ta còn tìm vạn cách từ chối ý chứ. Cũng tội nghiệp cho cô cả Tuyết, phải ở chung nhà với đứa em gái như thế, đây lại còn là em cùng cha khác mẹ, người ta lo không biết cô Tuyết còn bị bắt nạt thế nào nữa. Nhưng cũng may mắn thay, mẹ cô cả là dòng dõi Thư Hương, cũng là con quan lớn, vị thế chẳng phải vừa, may ra còn bảo vệ được cô chu toàn, không để bản thân bị loại người như cô hai nhúng chàm mà thành ra dơ bẩn lem luốc đi. Có lẽ mẹ nào thì con đấy, mẹ cô hai Hoài Thư chỉ là con hát, cả ngày chỉ mua vui cho thiên hạ, nên không biết cách dạy con gái, hoặc là tính cách bà hai cũng ghê gớm lắm, nên mới dạy ra loại người như thế. Lúc cụ Lợi rước bà hai về, bà chỉ là con hát, người ta ai cũng suy nghĩ. Ôi, thế là cụ lấy đĩ về làm vợ à? Nhưng rốt cuộc miệng thiên hạ cũng chỉ thêm mắm dặm muối cho to chuyện, chứ nào có tường tận sự tình chi trong nhà cụ. Bên trong biệt phủ nhà cụ Lợi, có kẻ nào không biết cô cả nổi danh chua ngoa độc ác lại hay ghen tị. Cô ta giỏi nhất là trò làm cho người ta khổ đến mức kêu trời không thấu, kêu đất chẳng thưa, chứ có gì tốt đẹp cho cam. Không biết cô ta sử dụng bùa mê thuốc lú gì mà đánh bóng được cái tên tuổi của mình, tô vẽ về vẻ đẹp của bản thân trong làng này vi diệu đến thế. Ai bước từ cánh cửa nhà cụ Lợi ra cũng khen cái thứ tai quái ấy hết lời. Nào là mỹ nhân ngàn năm có một, viên ngọc quý của nhà cụ Lợi. Ấy là không biết, cô ta đã nhét cho người ta bao nhiêu tiền vào cuống họng rồi đấy chứ. Có người chỉ vài đồng bạc lẻ là được rồi, nhưng có người biết làm tiền hơn thì nịnh nọt cô ta, rồi mới được cho mấy đồng chặn họng, rồi đem mớ tiền bán nhân phẩm ấy về nhà làm vốn lấy chồng hoặc đi buôn. Cô hai Hoài Thư hoàn toàn ngược lại với những lời mà người ta vẫn âm thầm sỉ nhục cô ở bên ngoài. Cô đẹp dịu dàng mà nền nã lắm. Một ngày mà được tình cờ nhìn thấy cô, thì cả ngày hôm ấy tâm trạng họ bỗng thấy vô cùng thoải mái. Cô đẹp tựa như bông sen tinh khiết giữa đống bùn nhơ nhớp vậy. Cô còn tốt bụng, hai má lúc nào cũng hồng hồng lên vì ngại ngùng. Ở nơi này, cô hai hầu như không có tiếng nói, cả ngày chỉ biết quanh quẩn ở phòng mình, trồng hoa, vẽ tranh, đọc sách. Cô còn thích sưu tầm mấy cuốn thơ cổ, thi pháp văn chương, tranh cô vẽ ra có hồn và đẹp một cách lạ lùng. Nhưng vẽ xong, cô không bao giờ treo lên, trưng bày hoặc tặng cho ai, chỉ có thể cuộn gọn gàng vào cất vào một góc. Bởi vì chưa kịp tặng, nó đã bị cô cả đốt chỉ còn lại một đống tro tàn. Đúng là phận hồng nhan thì luôn bạc mệnh, người ta thương cô lắm. Nơi ở của cô hai Hoài Thư cách khá xa phòng chính của nhà cụ Lợi, nhưng có cơ hội là người ta tìm cách đi ngang qua nơi ở của cô, mong rằng sẽ được trông thấy cô, bởi cô dịu dàng và lúc cô cười, hai má lại hơi lõm vào những lúm đồng tiền nhỏ trông đẹp ơi là đẹp. Giọng đứa hầu gái yếu ớt van lơn khi bị trói vào cái cọc. Thưa cô tha cho em có làm gì đâu mà cô lại hành hạ em như thế này. Mấy đứa người hầu quay kín lại xung quanh, chúng nó đứng mau đến mức người ngoài nhìn vào cũng không thể thấy kẻ bị trói gô vào chiếc cọc cắm sâu xuống đất kia là ai. Mày còn không biết tội của mình à? Giọng nói sang sảng giận dữ vang lên, tiếp sau là tiếng bốp vô cùng kêu, bàn tay đánh vào da thịt. Cụ thể là kẻ vừa cất tiếng kêu xin lúc nãy bị ăn tát. Nó đau điếng, cú tát của cô cả làm nó đau muốn nổ đom đóm mắt. Một bên tai ù đi vì lực đánh quá mạnh, cổ nó ngẹo về một bên. Đánh xong, nhưng ngại khuôn mặt đứa hầu nhiều mồ hôi do nắng nóng, nó lại vừa chạy việc xong, dầu ở mặt nó dây ra làm bẩn tay cô Tuyết. Ngay lập tức, con sen thân thiết vội trao cho cô chiếc khăn mùi xoa vừa được thấm vào chậu nước lạnh bên cạnh vắt khô kiệt. Cô cả cầm khăn, thong dong lau đi vết bẩn trong lòng bàn tay. Con hầu kia phải tội nặng lắm mới cần cô Tuyết chính tay xử lý. Còn thông thường, cô chỉ đứng bên cạnh mà chỉ đạo thôi. Lau tay xong, cô nhếch mép cười khinh bỉ, đoạn ra lệnh cho kẻ đứng cạnh nắm cầm con hầu bị xử lý nâng lên. Cô cả kiêu kỳ nói, chưa hôm qua, tại sao mày lại đến gần cậu Dũng? Nghe cô cả chất vấn, con hầu tái mét mặt mày, cổ họng khó khăn nuốt vào một ngụm nước bọt, trên trán nó túa ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt bị phơi ngoài cái nắng buổi trưa bắt đầu xây sẩm, nó sợ hãi nói. Thưa cô, có trời đất chứng giám, em nào có lại gần cậu Dũng bao giờ? Khuôn mặt cô cả biến sắc, đôi mắt cô híp lại rõ ràng không tin. Trưa hôm qua, cô thấy rõ rành rành nó giả vờ ngã vào lòng cậu Dũng, Thế mà hỏi đến lại còn dám chối đây đẩy, thiếu đòn đấy mà. Con này được, gan lì đấy. Cái sen, kéo nó ra gần chỗ tường kia đánh cho cô. Con hầu cả người nhơ nhấp bẩn thỉu, vì trước khi đến đây đã bị kéo lê một hồi. Nghe thế thì sợ hãi, miệng liên tục van xin. Mấy kẻ vây xung quanh tuân lạnh, cởi trói cho nó, lôi sành sạch người ra một góc tường. Chúng nó đều là người cô Tuyết tuyển chọn mãi mới được làm con hầu thân cận của cô. Đương nhiên chúng hiểu cô muốn làm gì. Bất chợt, cô phất tay ra hiệu cho chúng dừng hành động lại, nói với con hầu bị xử lý. Lát nữa khi kêu, mày nhớ cầu xin cô hai, thì cô chỉ đánh vài cái coi như răn đe mày thôi. Mày mà kêu tên cô ra, thì mày, cả gia đình mày, chuẩn bị tinh thần đi đầy ra ngoài đất đen nhá. Lời cô nói ra nhẹ tựa lông hồng, con hầu bị xử lý nghe vậy thì bắt đầu có hy vọng. Nó gật đầu liên tục như đảm bảo, chỉ mong cô cả có thể tha cho nó và gia đình, để nó toàn mạng mà ra khỏi đây. Cả người bị trói vào cây cau già ở góc tường, bên ngoài thi thoảng vẫn văng vẳng tiếng người vừa mới đi chợ về ngang qua chốn này. Có xe bò chở lúa gạo, xe kéo chở người, có tiếng bước chân không thôi tấp nập. Con sen cao lớn, cổ co ngấn, nhếch mép cầm cái dây thừng to dài như con rắn hổ mang, chập cả đoạn dây vào làm ba, tạo thành một loại vũ khí để tra tấn người khác. Nó giơ tay lên thật cao, rồi mắm môi mắm lợi ra sức mà vụt. Mỗi lần cái dây thừng đập vào người, con hầu cảm thấy da thịt mình như bị rách toạc ra vậy. Cả người nó bầm dập, tím tái đi vì đau điếng. Thoạt đầu, nó cố cắn răng không rên lấy một tiếng. Nó phải chịu tội vì lòng ghen của cô cả quá lớn cũng thôi đi. Nhưng nó không muốn thanh danh cô hai bị bôi nhọ thêm nữa. Cô nào có xứng đáng bị vu oan giá họa như vậy? Thấy con hầu lì lợm không rên, cô cả lử đôi mắt sắc bén. Con sen được cô ra ám hiệu dừng lại động tác một chút, nghiến răng nghiến lợi. Chắc tại đánh còn nhẹ nhưng con này không thấy đau đây mà. Con sen vặn vẹo khớp bàn tay rồi khớp cổ, sau đó nhếch mép nhìn con hầu xấu số, tím tái đi trong bộ quần áo thô nay đã rách tả tơi. Nó ngứa mắt nhìn con này cũng lâu lắm rồi, cậy mình có tí gọi là nhan sắc, lúc nào cũng chỉ liếc mắt đưa tình với cánh đàn ông thôi. Nay được cô cả giao cho trọng trách xử lý con kia, nó khoái lắm. Lần này nó không dạy dỗ con này đến kêu cha gọi mẹ, tên của nó sẽ viết ngược lại. Kêu đi. Sao lại không kêu? Kêu lên cho tao. Con sen vừa quát vừa ra lệnh. Con hầu bị đánh bắt đầu mất sức, đôi mắt lờ đờ đã dại đi vì kiệt quệ. Nhưng theo sau mỗi câu kêu đi lại là những cái quật mạnh vào bụng, vào người. Vì đau quá, nó đành kêu cho hả ý con sen, hả ý cô cả. Cô hai, xin cô tha cho tôi xin cô. Nhưng ở đâu, càng kêu van, tiếng dây thừng quật vào da thịt lại càng mạnh. Con sen hả ý quá, được chính tay đánh đập cái đứa mình ghét mới thỏa thích làm sao. Nó phải cảm ơn cô cả, người che chở và cho phép nó làm cái việc chỉ có người quyền to mới được làm. Phía đằng kia, cô cả cười đắc ý. Thế là lại một lần nữa, danh tiếng của cô hai bị bôi nhọ. Để xem tương lai khi người đời nhắc đến cô hai nhà cụ Lợi, con Thư Hoài sẽ thanh minh thanh nga kiểu gì đây? Tiếng van xin cứ thế yếu dần, con hầu cả người tơi thả. Nó đã làm theo lời cô cả, bôi nhọ cô hai, nhưng càng van xin, không hiểu sao càng bị đánh mạnh. Cô cả đúng là cái loại hèn hạ độc địa, vừa chịu đòn, trong đầu nó vừa thầm nguyền rủa vạn lần cái con quỷ cái kia. Như không thể chịu đựng nổi nữa, nó lấy hết tất cả hơi sức hét lên. Cô tưởng cậu Dũng thích cô sao? Người cậu ấy thích là cô hai Hoài Thư, chứ không phải cô đâu cô Tuyết. Thấy nó dám làm phản, cô Tuyết trợn tròn mắt. Con người dần lộ ra vẻ thâm độc, nghiến chặt hàm răng, vứt chiếc khăn mùi xoa vừa nãy còn mân mê trên tay xuống đất thật mạnh, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, cô ta bóp chặt hai tay ra lệnh. Đánh tiếp cho cô, một nửa ở lại canh chừng, một nửa theo cô vào nhà. Đàn chim di nhỏ mỏi cánh vừa mới lảo đảo bay xuống, đã bị một loạt hành động của những người dưới mặt đất khiến cho sợ hãi, vội vội vàng vàng chuồn mất. Con sen được cô cả ủy thác, càng đánh càng hăng. Đến lúc con hầu kia lên cơn co giật, phun từ trong miệng ra một đống máu đen, cái đầu nghẹo hẳn sang một bên, nó mới sợ sệt dừng lại. Sợ hãi ngó qua một chút, lại đưa ngón tay ra lỗ mũi của con hầu, không thấy hơi thở, con sen trợn tròn mắt hoảng loạn, vội vứt tạch sợi dây thừng ở lại, lảo đảo chạy huỳnh huỵch đuổi theo cô cả. Đuổi đến nơi, nó sợ tay bẩn, không dám chạm vào chiếc áo lụa thượng hạng của cô, chỉ đành nói. Cô ơi, nó chết rồi cô ạ. Cô Tuyết nhăn mày, làm như suy nghĩ một lát rồi nói. Chết rồi thì quăng xác nó đi, có thế mà cũng không biết à? Đoạn quay ra liếc một loạt người hầu còn đang tái mặt đứng ở đấy nói. Chuyện hôm nay, không đứa nào được nói với cụ Lợi. Cô mà phát hiện ra đứa nào nhiều chuyện thích mách lẻo thì đừng có mà trách. Lúc mấy đứa hầu gái khiêng cái bao tải có chứa xác người ra cửa sau, khi đi ngang qua, cô cả chỉ liếc mắt một cái rồi tránh sang bên cạnh như tránh ruồi bọ. Thôi, thế là xong một kiếp người, mấy đứa hầu chỉ im lặng ngầm hiểu với nhau, chứ không một ai dám tỏ thái độ. Nó sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, người nằm trong bao tải được khiêng đi vất là chúng nó chứ chẳng phải ai xa lạ cả. Bầu trời cuối hè trong vắt, thi thoảng mới có một đám mây trắng bay lạc đến. Mấy con chó béc dê nuôi để canh cửa, con nào con nấy to vật vã, đen tuyền đang thiêu thiêu ngủ trong chiếc cũi sắt. Lúc đi ngang qua nhà cụ Lợi, người ta thường lén lút nhòm vào rồi kháo nhau. Cái ngữ đấy mà thả ra một cái, nó đi cắn người thì đến chết cũng chẳng vừa. Cô Tuyết mặc chiếc áo tắc màu trắng, cổ đeo vòng ngọc trai trong suốt, quần lụa bóng loáng. Cô ta đi cùng một đám tùy tùng ra nhà chính. Chưa ra đến nơi, bà Phú già mặc chiếc áo cánh nâu, hàm răng đen vì nhai trầu, nên môi trở nên đỏ chót. Thấy cô Tuyết, bà vội nắm tay cô kéo lại, miệng vừa bòm bẻm nhai trầu vừa nói. Cậu Dũng đến chơi mà cô không biết phòng. Vừa nghe đến tên người mình thích, khuôn mặt cô Tuyết vừa nãy còn đang cau có khó chịu. Nghe nhắc đến tên cậu Dũng một cái, cô vội vàng kéo Vú Nga lại sốt sắng hỏi. Cậu đến lâu chưa Vú? Sao cậu đến mà không báo với con sớm? Khuôn mặt cô tươi tắn, không che giấu được niềm vui sướng trong lòng. Vú Nga thấy thế thì cười hì hì, rồi nắm lấy tay cô vỗ vỗ, bà nói. Vừa mới đến lúc nãy đấy, cô về ăn diện nhanh lên, còn ra gặp, không cậu ấy đi mất bây giờ. Cô Tuyết nghe thấy thế thì bừng tỉnh, miệng cười vui vẻ, vội ra hiệu cho mấy đứa hầu nhanh chân đi cùng mình vào khuê phòng. Vừa đi cô vừa hỏi, chúng bay thấy cô mặc màu gì thì đẹp? Nay trời mát, hay là cô mặc mốt mới may hôm qua đi cô? Hôm qua cô may vài chiếc liền, biết cái nào mà mặc? Cả toán người nhao nhao lên, mỗi người một ý kiến góp ý trang phục cho cô Tuyết. Chúng nó cãi nhau, đứa nào cũng tranh nhau đưa ra ý kiến của mình. Nhỡ đầu ý của chúng nó hợp ý cô được cậu Dũng thích, cô lại thưởng cho thì sao? Mãi mới có một đứa nói chuẩn. Em thấy cô mặc cái gì cũng đẹp cả, nhưng hôm nay trời mát, mặc màu xanh cho nó sáng cô ạ. Thấy nó nói đúng, cô Tuyết cười tít mắt, vành mắt sắc bén lúc nãy giờ cong lên, chứng tỏ cô rất vừa ý với màu của bộ trang phục mới. Đi đến lối rẽ, chợt nhớ lại lời kẻ vừa bị đánh chết vừa nãy, cô biến sắc, dừng lại nghiêm mặt vẫy một đứa hầu ra bảo. Mày đi ra chỗ con hai, nói với nó hôm nay không được ra ngoài, đóng chặt cửa vào cho cô. Con hầu vâng lời, dạ một tiếng rồi nhanh chân khuất bóng sau lối rẽ cạnh sân vườn. Cô Tuyết đã chọn được màu trang phục để mặc, cô ta thấy chiếc áo dài mới màu xanh ngọc bích, đeo trên cổ một chuỗi ngọc trai, quần lụa trắng tinh khiết. Người hầu bên cạnh nhanh chóng mỗi đứa một tay một chân giúp cô cho kịp lúc. Đứa thì chải tóc, đứa thì bôi dầu thơm vào tay vào tóc cho cô, đứa thì giúp cô đi giày. Xong xuôi, phần trang phục mới đến thoa son và vẽ lông mày lá liễu. Cô Tuyết ngắm lại mình trong chiếc gương đồng vàng óng một lần cuối, vuốt tóc cho mượt rồi thong thả bước ra ngoài. Khi đi ra, cô còn không quên dặn đứa hầu khéo tay nhất, tìm cho cô một đĩa trầu cánh phượng thật đẹp. Chuẩn bị đâu vào đấy, cô một thân một mình, sống áo kỹ càng bưng đĩa trầu vào trong nhà chính. Chưa đến nơi, nhưng loáng thoáng đã nghe thấy tiếng cười nói của cánh đàn ông vọng cả ra ngoài. Càng đến gần phòng tiếp khách của cụ Lợi, tim cô càng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Vậy tại sao cô Tuyết lại thích cậu Dũng đến như thế? Những kẻ đến hầu ở đây lâu năm như Vú Nga là người biết tường tận nhất. Cậu Dũng là con trai duy nhất của ông Phúc Điền Chủ. Ngày xưa cha cậu và cụ Lợi là quan hệ anh em bằng hữu. Đến bây giờ mối quan hệ ấy chưa khi nào bị sứt mẻ. Thành ra từ hồi nhỏ, cậu đã đến đây chơi liên tục. Cứ hôm nào có công chuyện làm ăn, ông Phúc lại cho cậu đi cùng. Hỏi thì ông chỉ cười xòa một cái rồi bảo, ôi dào, nó đi cho quen. Ở nhà làm công tử bột à? Thế cho nên cả ba người cậu Dũng, cô Tuyết và cô hai Hoài Thư mới quen biết nhau. Cậu Dũng lớn hơn cô cả 2 tuổi và lớn hơn cô hai nhà này 4 tuổi. Ấy là khi còn bé, cô Tuyết chỉ coi cậu là một người bạn không hơn. Nhưng kể từ lúc trổ mã thành thiếu nữ, một hôm bà cả bắt cô ngồi luyện chữ bên cái đình nhỏ trong vườn vì chữ cô xấu quá, giống như mèo cào. Nhưng vì tức mẹ nên cô luyện chữ cũng không nghiêm túc, loằng ngoằng vài nét như con run cho xong chuyện. Chẳng hiểu thế nào, hôm ấy cậu Dũng lại có việc thay mặt cha đến gặp lại cụ Lợi. Đi ngang qua, thấy cô cả đang ngồi bên trong, cậu mới rẽ vào chào hỏi. Thấy cô viết chữ xấu, cậu mới trò chuyện với cô một lúc, rồi đích thân cầm tay nắn cho cô từng nét chữ một. Đấy, chỉ có một thoáng lướt qua như vậy thôi, cậu ở cùng cô chưa đến một khắc đã phải đi ngay. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc cậu cầm tay cô dạy chữ, cô lại thấy hồi hộp đến thế. Ngửi mùi hương gỗ trầm tỏa ra từ áo cậu, cô Tuyết thấy lòng mình xốn sang lạ lùng. Cô lén ngẩng lên nhìn sườn mặt nghiêm túc của cậu Dũng, trái tim cô đập thình thịch từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kể từ đó, không hiểu sao cứ nhìn thấy hoặc nghe thấy người ta nhắc đến tên của cậu thôi là cô vui lắm. Nhiều khi vì muốn giữ lấy cái phẩm giá mà không dám lại gần cậu quá nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, cô thích cậu lắm. Đứng trước cửa nhà lớn, cô vuốt vuốt lại đuôi tóc cho mềm mượt, chỉnh lại chiếc khăn vấn trên đầu thật kỹ càng, cô mới vén tà áo nhẹ nhàng bước qua thềm nhà. Cô cả yêu kiều cất giọng nói, thầy với anh nói gì mà vui vẻ thế, còn ở ngoài cũng nghe thấy tiếng cười của mọi người. Đặt đĩa trầu đã được tên gọn ghẽ lên chiếc bàn gỗ quý, cô làm như vô ý ngồi ngay vào chỗ trống bên cạnh cậu Dũng. Thấy cô, khuôn mặt tuấn tú của cậu chỉ mỉm cười ra vẻ chào hỏi, rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với cụ Lợi. Thấy cậu không chú ý nhiều đến mình, trong lòng cô cả tức giận, mặt cũng chuyển sang vẻ hậm hực. Thấy con gái đen mặt, cụ Lợi đang cầm tẩu thuốc rít một hơi, phả khói ra từ miệng rồi nói. Dạo này ít thấy Dũng đến chơi, cái Tuyết nó nhắc đến cậu từ hôm trước rồi đấy. Nghe cha nói đúng ý mình, cô Tuyết lén quan sát sắc mặt của cậu rồi ngượng ngùng đỏ cả mặt. Cậu Dũng nhìn dáng vẻ của một già một trẻ trước mặt mà chỉ biết cười nhạt chứ không đưa ra ý kiến gì hết. Là một người con trai đã trưởng thành, cậu đủ tỉnh táo để ngầm hiểu cái ám hiệu của cô Tuyết và cụ Lợi đưa ra. Nhưng khổ nỗi, cậu có thích cô Tuyết đâu. Trong dáng vẻ ngượng nghịu của cô ta, cậu không thể có nổi một chút gì đó gọi là tình cảm đôi lứa. Có lẽ cô Tuyết đã quên, cậu và cô đều là những người đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Cậu hiểu thấu một vài tật xấu của cô ấy. Mà cho dù có tình cảm gì đi nữa, đó cũng chỉ là tình cảm của một người làm anh dành cho em gái mà thôi. Cô gái mà cậu thích là người dịu dàng, thanh mảnh và nhẹ nhàng. Cô có đôi bàn tay thon dài trắng ngần như búp măng non. Cô cũng hay cười đùa, mỗi khi cô cười lại lộ ra hai má lúm đồng tiền nhìn yêu lắm. Đôi tay của cô đẹp thế, thích hợp viết chữ và vẽ tranh. Sự thật là cô vẽ tranh rất đẹp, nét nào ra nét đấy, vườn vẽ yêu kiều trên những dải giấy trắng. Nghĩ đến hình bóng của người trong lòng, cậu không tự chủ được bản thân mà cười âu yếm. Nhưng người mà cậu thích là ai thế? Đúng vậy, đó là cô hai nhà cụ Lợi, cô Hoài Thư. Cậu tiếc cho người tài nữ nhường ấy, nhưng ngày ngày lại bị giam lỏng ở trong căn nhà rộng rãi như con chim quý trong lồng. Mà đã là loài chim quý hiếm, người ta thường cất đi chứ lại không đem ra mà trưng bày cho mọi người ngắm. Nên thành ra vẻ đẹp ấy dần bị hao mòn đi, bị vùi dập giữa chốn sơn son thiếp vàng chẳng ai biết được cả. Kể từ lúc con gái nhà người lớn lên, biết nhận ra sự khác biệt giữa nam và nữ, cậu không có cơ hội gặp cô Hoài Thư nữa. Có hôm cố tình đến lúc không có cô Tuyết ở nhà, cậu cũng không tài nào gặp nổi cô. Nên thành ra lâu lắm rồi, cậu không được nói chuyện với Hoài Thư. Ôi, cậu nhớ cái giọng nói yêu kiều ấy quá. Cô Tuyết vừa liếc thấy cậu Dũng nở một nụ cười âu yếm thì thích chí. Hóa ra cô ta không phải là người âm thầm tương tư cậu, cả hai người họ là kẻ lưỡng tình tương duyệt, xứng đôi vừa lứa. Nhưng cô đang rất băn khoăn, có nên thưa chuyện với cụ Lợi để cụ thúc ép nhà bên làm đám cưới cho sớm hay không, hay còn đợi cậu Dũng đến thưa chuyện. Cô ta là phận đàn bà con gái, có cái phẩm giá kiêu ngạo cho riêng mình, há lại đi làm chuyện mà cánh đàn ông phải làm trước hay sao? Đấy, mặc dù vô cùng khao khát, nhưng cô đành phải nhịn. Cô ta muốn đợi xem bao lâu nữa cậu Dũng sẽ đến rước mình về làm vợ. Nhớ lại nụ cười âu yếm của cậu lúc nãy, cô ta nghĩ có lẽ sẽ nhanh thôi. Bỗng thằng Kiếu, người hầu thân thiết của cụ Lợi từ bên ngoài chạy vào, nó hớt hải vừa thở vừa nói. Cụ ơi, con đắc dê của cụ nó ăn phải cái gì rồi ấy, cụ ra xem một tí đi. Cụ Lợi nghe vậy thì đứng bật dậy, chỉ để lại một câu rồi theo thằng hầu ra ngoài. Tuyết ngồi đây tiếp anh, để cha ra ngoài kia xem con chó một chút nhá. Cụ chỉ nói có thế rồi đảo nhanh bước chân đi ra ngoài mất. Loanh quanh trong cả cái làng này, đố ai không biết cụ Lợi có sở thích chơi chó. Cụ không thích mấy cái giống chó ta, chó để trong nhà đâu. Cái cụ thích là mấy giống chó dữ, chó to, chó tây, càng to càng dữ, càng ác thì cụ càng thích. Cô Tuyết ngó ra ngoài thềm cửa cha vừa đi qua, tiếng léo nhéo giải thích của thằng Kiếu vẫn vang lên không ngừng nghỉ. Đợi bóng cha khuất trong tầm mắt, cô vội vui mừng quay sang bên cạnh. Chiếc khăn mùi xoa bị cô vần vỏ trong tay không ra hình dáng gì nữa. Cô cất giọng òn ẻn lên nói chuyện với cậu Dũng. Lâu lắm rồi mới thấy anh lại đây chơi nhá. Thấy cô Tuyết dựa lại gần, cậu vội tựa ra đằng sau một chút rồi mới nói. Ừ, dạo này anh hơi bận rộn một chút. Bác Phúc không cho anh qua à, hay sao? Cậu Dũng lắc đầu nói. Tháng này anh vừa theo học văn hóa, vừa phải ra nước ngoài vài hôm, nên giờ mới có thời gian để ghé chơi. Nghe thấy chữ nước ngoài, hai mắt cô sáng bừng vui mừng nói. Thích thế, hôm nào em cũng xin phép cha đi nước ngoài chơi cùng anh nhé. Cậu Dũng cười nhạt, cậu đi nước ngoài là để học tập, chứ đâu có phải rảnh rỗi để hộ tống cô nàng này đi chơi đâu. Cô Tuyết thấy cậu Dũng hơi trầm tư thì lại nói tiếp. À, hôm trước em mới luyện chữ, em thấy đẹp hơn hôm trước rất nhiều rồi, anh xem giúp em nhé, được không ạ? Nhắc đến chữ nghĩa, đây đúng là thứ mà cậu yêu thích, cậu bèn đồng ý. Được, vậy em mang lại đây anh xem. Anh đợi em một chút, em đi nhanh lắm. Cậu Dũng cười, nét mặt nghiêm túc vừa nãy giãn ra một chút, cậu gật đầu với cô Tuyết, nhưng ngồi đợi một lúc, cậu lại đột nhiên không có kiên nhẫn nữa. Chẳng hiểu sao lúc này cậu vô cùng thèm muốn được gặp Hoài Thư, được xem tranh mà cô ấy vẽ. Lấy trong túi áo ngực ra một bức họa nổi được khảm bằng tranh mảnh của vỏ chai, suy nghĩ một lúc cậu bèn đứng dậy, cầm nó trên tay rồi âm thầm đi về chỗ của cô hai. Cậu luôn luôn thắc mắc rằng, chỗ ở của cô cả Tuyết nhộn nhịp là thế, lúc nào cũng tất bật kẻ ra người vào quần quần áo áo, nhưng nơi ở của Hoài Thư lại vô cùng yên tĩnh. Trước cửa có trồng một cây bằng lăng tím thì đương nở rộ, màu hoa biêng biếc rụng tím cả một góc cửa. Cậu ngó vào cửa rồi đưa tay chạm vào tay nắm, rất chặt. Hình như đã bị khóa từ bên trong mất rồi. Nhìn lại bức tranh đang cầm trong tay, cậu chán nản định ra chào cụ Lợi rồi quay về. Nhìn đến lối rẽ dẫn ra sau cửa, cậu trầm ngâm một chút rồi dứt khoát đảo bước chân đi vào. Cái bé không hiểu hôm nay cô cả lại lên cơn điên gì, ra lệnh cho người hầu sang bên này, bắt cô hai đóng chặt cửa không được đi ra ngoài. Nó thấy bực bội lạ thường, bực kể từ cái lúc con quỷ cái kia sai người hầu đến làm tình làm tội, mà không hiểu cô cả bị làm sao. Cô hai khiêm nhường tốt bụng đến mức này mà cô ta vẫn không ưa, chỉ chăm chăm tìm ra sơ hở rồi làm tình làm tội em gái. Cụ Lợi cũng đáng trách vì không bảo vệ cô hai chu toàn gì cả, cùng là con gái ruột của cụ, kẻ thì được nuông chiều, kẻ lại phải chịu kẻ lạnh không được quan tâm. Nó là nó thấy bất bình lắm luôn, nếu được chửi đồng thì nó phải chửi từ cụ Lợi đến cô cả Tuyết cả trăm nghìn lần rồi. Hoài Thư nhìn vẻ mặt nhăn tít lại vì phụng phịu của cái bé mà bật cười, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi bảo khẽ. Ôi, cô con mình ở trong nhà vài hôm có sao đâu. Còn bé vứt cái gáo rửa vào chum tương rồi đứng chống tay bên eo đánh đá nói. Đấy là cô hiền quá, phải con chửi vào mặt chúng nó lâu rồi. Cả đời con chưa bao giờ thấy cái loại người như thế, đúng là cái đồ... Cô nhìn cái dáng vẻ ghê gớm đứng chống nạnh miệng liên tục lẩm bẩm của nó mà buồn cười. Nhưng sợ người khác nghe thấy lại bị bắt bớ, đẩy đọa mà tội nó ra, bàn tay trắng ngần. Đầu ngón tay màu hồng nhạt như quả đào chín mọng đưa lên miệng khẽ xịt một tiếng nhẹ nhàng. Đôi mắt bổ câu to tròn với hàng mi cong cong khẽ chớp. Vì muốn ngăn cản cái bé nói lời không hay, cô đành phải bảo. Ừ, nào, thôi. Già kia lấy gói mứt gừng hôm qua mới mua vào đây cho cô con mình uống trà. Nghe thấy lời cô hai dặn, cái bé mới thôi lẩm bẩm. Nó hứ lên một tiếng rồi lại cười toe toét bảo. Vâng cô, nó cấm thì nó cấm. Mình ở trong này ăn mứt uống trà cho sướng cái thân chứ sao? Cô hai nghe vậy chỉ cười cười chứ không nói. Cô còn đang vẽ dở bức tranh Tuyết rơi phương Bắc. Tờ giấy trắng được trải phẳng lì trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ trong phòng. Bên cạnh là đĩa mực và chiếc bút lông còn vương vương những giọt mực màu đen. Sáng sớm hôm nay, cô đã đọc một cuốn sách. Bên trong miêu tả cảnh tuyết rơi ở phương Bắc. Cô vừa đọc vừa nghiền ngẫm, trong lòng bỗng thấy vui vui. Nhân ngày chỉ được loanh quanh ở trong nhà, cô bỗng muốn vẽ tranh đến mức lạ thường. Tuy rằng tranh vẽ ra chỉ được tự treo rồi tự ngắm, nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc lắm. Cô định vẽ bức tranh này để khi nào mẹ đi hành hương trên chùa về sẽ tặng cho bà để làm kỷ niệm thôi. Không chắc bà có được treo ở trong phòng không, nhưng cô vẫn muốn vẽ bằng cả tấm lòng của mình. Đóa hoa dâm bụt mọc hoang ngoài bờ tường bỗng rung lên từng đợt như vừa bị cơn lốc tạt qua. Thoắt một cái, tiếng rơi nặng nề như có người vừa tiếp đất đã khuấy động bầu không khí tĩnh mịch ấy. Bóng dáng cao lớn hơi khom lưng để người bên ngoài bức tường có đi qua cũng không thể thấy được đinh đầu người bên trong. Cậu Dũng tiến lại gần chiếc cửa sổ nhỏ nhỏ đang mở tung ra để đón nắng trời. Vừa nãy, cậu chỉ muốn rẽ qua đây xem thử thôi. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ được, bóng dáng xinh đẹp lại đang thấp thoáng ở phía sau song cửa gỗ. Tấm lưng ngay ngắn ngồi thẳng, Hôm nay cô mặc bộ quần áo tấc màu trắng nền nã, mái tóc được vấn gọn ghẽ trong chiếc khăn màu đen trên đầu, ngón tay trắng muốt đang nhẹ nhàng đặt từng nét bút xuống tờ giấy lụa dưới bàn. Cậu Dũng thấy vậy thì sững sờ, trái tim vừa lúc nãy còn trầm ổn, bây giờ đập nhanh một cách lạ thường. Hoài Thư đẹp quá, đã lâu lắm rồi cậu mới lại được gặp cô. Chẳng biết từ lúc nào, đôi môi của cậu đã nở một nụ cười, chính cậu cũng không tự chủ được bản thân mà vui vẻ đến thế. Chàng trai hồi hộp chống ngực đập thình thịch vì sắp được gặp người mà mình yêu thương. Cậu chỉnh lại quần áo, phủi đi vết đất cát bẩn thỉu vì vừa mới trèo tường nên bị cọ vào, cầm chắc trong tay bức tranh nổi có khảm mảnh chai đủ màu sắc, thả chậm bước chân đến gần trước cửa sổ nọ. Giọng cậu tình tứ cất lên. Hoài Thư. Cô gái đang tập trung hoàn toàn nốt phần cuối cùng của tác phẩm, nghe tiếng đàn ông khẽ khàng gọi mình vọng từ ngoài cửa sổ vào. Cô hốt hoảng ngẩng phát đầu lên, giọt mực nơi đầu bút theo lực tay rơi trên tờ giấy lụa. Giọt mực vô duyên đã điểm một nét thừa thãi, phá đi vẻ đẹp vốn có của bức tranh. Hoài Thư vội gác bút lên giá, cô vẫn còn ngạc nhiên và chưa nhận ra người bên ngoài cửa sổ kia là ai. Đôi lông mày thanh mảnh hơi nhếch lên nghĩ ngợi, vừa định gọi người đến thì chàng trai bên ngoài đưa tay lên miệng khẽ xịt một cái. Đừng gọi người, Hoài Thư không nhớ anh là ai sao? Anh... À, cậu Dũng. May quá, may mà em không quên. Hoài Thư vô cùng ngạc nhiên, ngập ngừng một lúc cô mới dám chắc người đó là cậu Dũng mà ngày trước cô quen. Đã lâu lắm cô không gặp cậu, tuy đã trưởng thành cả rồi, nhưng khí khái của cậu vẫn có rất nhiều nét giống với ngày xưa. Chiếc áo vest lịch thiệp được là thẳng thớm, thoang thoảng mùi gỗ trầm kỳ bí. Chàng trai trưởng thành có đôi chút ngại ngùng đứng ở đó. Trầm mặc một lúc, người bên ngoài cửa sổ lại nói tiếp. Xin lỗi em vì đến mà không báo trước. Vừa nãy anh có gõ cửa, nhưng hình như bị khóa lại từ bên trong, nên không còn cách nào khác, anh đành phải trèo qua tường để vào. Hoài Thư hơi nhíu mi khi nghĩ ngợi về hành động của cậu Dũng. Cậu làm như thế này nếu có người nào nhìn thấy, không biết sẽ còn bao nhiêu việc phiền hà xảy ra nữa. Nghĩ là vậy, cũng đừng trách cô. Hoài Thư lo cho thanh danh của cậu hơn. Không phải cô không biết những lời đồn đại bên ngoài kia tai ác như thế nào. Cô chỉ đành nói. Nếu lần sau cậu có muốn gặp tôi, thì có thể nhờ người gửi thư qua. Cậu làm như vậy, tôi sợ là không phù hợp đâu. Nghe người trong lòng nói, cậu Dũng đâm ra lo lắng. Cậu sợ hành động không ý tứ của mình hôm nay sẽ khiến cho Hoài Thư trở nên xa cách cậu hơn. Viết thư, cậu biết chứ. Nhưng viết thư làm sao bằng trông thấy người thật, nó chỉ càng làm nỗi nhớ trong lòng cậu khắc sâu hơn mà thôi. Có tiếng léo nhéo bên ngoài bức tường vọng vào, là tiếng con Sen, đứa hầu thân thiết nhất của cô Tuyết. Ở đây cũng không thấy cậu Dũng, chẳng biết đi đâu rồi. Nghe tiếng vọng vào, Hoài Thư lo lắng. Cậu Dũng càng khẩn trương hơn, hai người im lặng chỉ dám nhìn chứ không dám nói. Đợi tiếng động bên ngoài xa dần rồi mất đi, cả hai mới dám thở phào một hơi. Lúc này lại đến tiếng bước chân nặng nề của cái bé ở sân trước vang lên. Nó tay xách nách mang, nào đĩa bánh dày, hộp mứt gừng, bình trà hoa nhài cho cô hai lót dạ. Hoài Thư chỉ đành gấp gáp nói. Cậu nên đi đi, hôm nào tôi sẽ viết thư hỏi thăm sau. Cảnh này mà để mọi người thấy thì không hay lắm đâu, xin cậu thông cảm nhé. Vậy... À, đây là bức tranh anh muốn tặng cho Hoài Thư, mong em nhận nhé. Sao tôi có thể nhận được? Nếu em ngại, hãy đổi cho anh bức tranh em đang vẽ có được không? Lúc này cánh cửa phòng bị cái bé kéo từ bên ngoài đang dần hé mở. Hoài Thư biết nếu không đồng ý, anh ta sẽ không chịu đi đâu. Cô liền cuộn bức tranh lại thành một vòng tròn, nhanh chóng trao vào tay người đang đứng ngoài cửa sổ. Đạt được ước muốn, cậu Dũng để lại bức tranh nổi khảm chai trên bục cửa sổ, cúi chào Hoài Thư một cái thật lịch thiệp, rồi mới lưu luyến trèo theo lối cũ ra bên ngoài. Con bé bưng cái mâm đồng không to không nhỏ đi vào, bên trong đặt mấy đĩa thức ăn như cô hai đã dặn dò. Vừa tới trước bàn cô vẫn thường hay ngồi để vẽ tranh, nó thấy cô đang đứng tần ngần bên trước cửa sổ được làm bằng gỗ mun, cả người nhuốm màu của ánh sáng xinh đẹp kỳ lạ. Trên tay cô hai còn cầm một thứ gì đó nhìn lạ lắm, nó tò mò lại gần. Cái gì đấy hả cô? Nghe giọng cái bé, cô hai mới chợt giật mình. Làn gió mang theo hơi nóng từ bên ngoài thổi vào, làm bay tà áo trắng ngần. Cô bình thản làm như không có việc gì, giấu bức tranh ra đằng sau lưng rồi nói. Không có gì đâu, bé đã đem theo mẻ hoa ra ngoài nắng phơi khô chưa? Con vừa đem gác lên cành hoa lan ngoài sân rồi đấy ạ. Chiều nay cô con mình ra ngoài hái hoa lan đi, đêm qua gió máy nó rụng nhiều, thơm lắm cô ạ. Hoài Thư gật đầu, tới giá sách, cô đặt bức tranh nổi lên kệ rồi đi ra ngoài. Nhưng bước được vài bước, cô đành phải quay lại, giấu bức tranh vào tận sâu trong góc tủ. Cô cả, cô biết con vừa trông thấy cái gì không? Giọng nói hớt hải đan xen tiếng thở hồng hộc của con sen do vừa chạy từ ngoài vào vang lên. Thấy cái gì thì nói mau đi, đang tức chết được đi đây này. Cô bực vì cậu Dũng à? Mặt cô ả phụng phịu, đôi môi trề ra như giận dỗi. Dưới đất dài la liệt những mảnh vỡ của cốc chén, làm con sen sợ sệt không dám lại gần. Chắc lúc cậu Dũng đi không từ biệt khiến cô giận quá. Cô bèn chút tất cả lên bộ ấm chén đặt ở trên bàn đây mà. Con sen chỉ dám âm thầm nghĩ ngợi. Không biết bộ ấm chén thứ bao nhiêu rồi. Nghe nó chọc vào đúng chỗ ngứa khiến cô tức mình gắt lên. Biết rồi mà mày còn hỏi. Chỉ vậy thôi mà cô đã giận dữ thế này. Không biết lúc nó nói ra cảnh mà nó vừa mới bắt gặp, cô có điên tiết mà vạ lây vào thân nó nữa hay không. Nhưng không nói thì tội càng nặng hơn. Nó liền sợ sệt cơ với cô. Con vừa thám tính được một tin quan trọng lắm, nhưng mà con sợ. Mày sợ cái gì? Con sợ cô... Nào thì mày cứ nói đi, con làm sao cô cũng không trách mày đâu. Con sen nghe thấy lời đảm bảo phát ra từ khuôn miệng vàng ngọc của cô cả thì vui vẻ. Nó hớn hở tuồn cái tin vừa mới rình rập được cho cô biết. Vừa nãy, khi quay lại nơi cô hai ở, con trông thấy cậu Dũng bước ra từ đấy, tay cầm một tờ giấy gì đấy cuộn tròn xoe. Cậu đi vội vàng lắm, nhưng làm sao thoát được cặp mắt tinh tường của con. Cô Tuyết vừa nãy còn bình tĩnh, vừa nghe cái tin sốt xèo của con sen, máu huyết trong bụng cô như muốn trào lên cuống họng. Dù cậu chưa phải là chồng của cô Tuyết, họ chưa có mối quan hệ ràng buộc nào cả, nhưng cô cảm thấy cứ như bị con hai dẫm phải cái đuôi vậy. Cơn tức khiến hai mắt của cô long lên sòng sọc. Con sen thấy sắc mặt của cô cả đại biến thì sợ hãi. Nó nuốt khan một ngụm nước bọt. Nó mới thôi không thêm mắm dặm muối nữa. Nếu đâu làm cô tức quá, cô đến đốt nhà mất thôi. Cô cả giận dữ, bàn tay siết thật chặt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thâm độc nói. Con này được, giỏi đấy, rồi tao sẽ cho nó biết cái giá phải trả vì dám nẫng tay trên của tao. Con sen không dám nói gì, nó chỉ biết khoanh tay đứng im chờ cô hạ hỏa. Cô Tuyết suy nghĩ trong đầu một lát, rồi nảy ra ý định. Cô cười hiểm độc rồi vẫy con sen lại giao việc cho nó. Hôm nay trời đẹp, mày bảo con hai chuẩn bị, chiều đi cùng cô ra đầm sen chơi. À, sang nhà bà Phó gọi cả cô Bích Ngọc sang đây nữa, biết chưa? Dạ, thưa cô, con rõ rồi. Con sen định xin lui để đi truyền lời tới cô hai biết, lúc đi qua thềm cửa thì bị cô Tuyết gọi giật lại. Còn một việc nữa, mày nhớ bảo con hai không được đem theo người hầu, không được đem cái gì hết, nhớ chưa? Dạ. Con sen không hiểu cô nó định làm gì. Nó tưởng cô Tuyết sẽ đến ngay chỗ của cô Hoài Thư, ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Cô hai mà dám cướp cậu Dũng của cô Tuyết, cụ Lợi mà lờ đi không quan tâm, thì chả lẽ bà cả lại không xử được đứa con gái của vợ lẽ sao? Nhưng thôi, cô đã sai thì chả có lẽ nó lại không nghe. Cô đa mưu túc trí như thế, thì có 10 cô hai cũng chỉ là con tép, múa dìu có mắt thợ thôi. Nghĩ thế, con sen vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ cô hai chuyển lời. Nó chỉ việc đứng cạnh cô Tuyết mà xem trò vui thôi thì tội gì không xem. Tuy rằng cô hai chẳng làm gì nó cả, nhưng ai bảo cô làm cô Tuyết ngứa mắt. Ai bảo cứ xinh đẹp tài hoa làm gì cho khổ ra, cứ xấu xấu bẩn bẩn như nó có phải hay không. Cây bằng lăng tím hôm nay nở nhiều hoa hơn hôm qua. Cái mùi thơm mát khiến lòng người trở nên thư thái dễ chịu. Cánh cửa nơi cô hai ở vẫn đóng im lìm, không hề có kẽ hở. Con sen ngó vào trong một chút rồi nó đập cửa ầm ầm. Cái bé vừa mới hầu cô ăn cơm xong, mới thiêu thiêu ngủ một lúc thì bị tiếng ai thô lỗ đập cửa làm cho tỉnh dậy. Mẹ, tức thế không biết chứ lệ. Trời đánh còn tránh miếng ăn, đây ngủ rồi mà nó còn đến đập cửa gọi dậy. Ai hỏi tại sao nó lại đánh đá đến thế thì xin được trả lời rằng cái nhà này ngoài bà hai ra thì làm gì còn ai quan tâm, làm gì còn ai đối xử tốt với cô hai đâu mà nó chẳng đánh đá. Cô thì hiền lành dịu dàng, toàn lấy chuyện lớn làm trọng. Nào có bụng dạ đâu mà chấp mấy đứa tiểu nhân chuyên đi cắn hôi cắn trộm, nên nó phải gan dạ một chút, trong lúc cấp bách còn bảo vệ được cô. Cái bé mặt hầm hầm xắn tay áo lên ra mở cửa, trông thấy người đứng bên ngoài là con sen cu ly của cô cả. Nó không nói gì hết, nhưng cái mặt vênh lên như muốn hỏi có chuyện gì. Con sen khoanh tay lại cười nhếch mép rồi nói, à láo quá nhờ, thái độ của mày cứng đấy. Nói xong chưa? Xong rồi thì biến đi. Cái bé đang định đóng cửa lại thì bàn tay con sen ở bên ngoài đẩy vào ngăn không cho nó đóng cửa. Bằng cái giọng khinh khinh y như chủ của nó, con sen nói tiếp. bảo cô hai nhà mày tí nữa sang chỗ cô cả, hộ tống cô ra đầm sen chơi, không được đem theo người hầu, dám trái lời cô cả cô cho biết tay, hiểu chưa? Nói xong câu đấy, nó nguênh nguẩy cái đít đi luôn. Lời nói của con sen làm cái bé khó hiểu, yêu cầu gì mà quá quắt thế, lại còn không cho đem theo người hầu. Chẳng biết là cô cả xấu xa là định giở trò gì đây. Nó đóng cửa, xách ống quần lên chạy vội vào nhà, truyền đạt lại lời của con mụ sen với cô hai. Thời tiết buổi chiều hôm nay rất đẹp, thích hợp cho việc du ngoạn đi chơi của mấy cô cậu nhà giàu. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng rải những tấm lụa vàng nhạt xuống nhân gian, hoa dại bên cạnh lề đường dù không được ai quan tâm, nhưng cũng bon chen khoe sắc, thu hút đàn ong mật bay ngang qua. Nghe nói ở giữa làng Mộc, ngay cạnh đình làng có một đầm sen vô cùng to, cuối hè sen trong đầm nở rộ, bông nào bông nấy cũng bằng cái bát tô. Người người nô nước đi hái sen về cắm vào lọ hoa để bày cho đẹp. Mấy đứa trẻ con còn nhảy cả xuống đầm hái đải sen, xếp thành một bó trên bờ, ăn tại chỗ hoặc đem về cho mẹ nấu những bát chè thanh mát ngày hè. Nhưng dạo này, người ra đầm cũng ít đi một chút so với đợt trước, vì người ta còn bận chuyện con trâu cái cày, đàn bà thì bận rộn việc nhà việc cửa, nên thành ra những người thường hay đến đây thưởng ngoạn đều là những cô cậu ấm nhà giàu. Có những cặp đôi đến đây chim chuột, những chàng trai đến tìm bóng hồng của cuộc đời mình, cũng có những bậc tri âm tri kỷ đến để uống rượu đối ẩm với nhau, thuyền chèo trên đầm không lúc nào thôi tấp nập. Chiều nay, cô Tuyết đã thay một bộ cánh khác rồi, chiếc áo dài màu tím nhã nhặn, khăn vấn đầu cũng màu tím cùng tông, trên cổ đeo vòng ngọc. Thoạt đầu, cô ta định mặc một chiếc áo màu hồng giống như màu hoa sen, nhưng sợ vẻ đẹp của mình không được nổi bật, sợ bị hòa lẫn với màu của bông sen hồng, nên cô ta mới đổi sang màu khác. Cô Tuyết, con gái của cụ Lợi ý à, lúc nào cũng phải đặc biệt nhất, lúc nào cũng phải đẹp, mang tiếng là hoa khôi của làng, há lại để bản thân mình xấu hơn người ta được hay sao? Liếc con hai vẫn bộ áo tắc khăn vẫn trắng tinh như kẻ vừa mới đi tu ở trên chùa về, cô Tuyết nhếch môi giễu cợt. Con sen đang đỡ tay cô cả nhà nó, đứng ở một bên quan sát, cô Tuyết trông thì xinh đẹp đấy, nhưng không hiểu sao cô Hoài Thư thẳng lưng đứng ở một chỗ thôi mà lại tỏa sáng đến mức kỳ lạ, nét nào ra nét đấy, dáng người cũng đẹp, nở nang mượt mà. Không phải là nó chê chủ của nó không bằng, nhưng sự thật rõ ràng là như thế, nói thì chắc chắn nó chả dám, cô cả mà nghe được tiếng lòng của nó bây giờ, chắc nó đã chết vài cái mạng rồi. Nhưng chả lẽ chỉ nghĩ thầm trong đầu thôi cũng không được hay sao? Không nói ra thì làm sao mà cô nó biết được? Đang miên man suy nghĩ thì nó nghe cô cả hỏi. Cái sen, nhà thuyền vẫn chưa đến à? Dạ, cô đợi một chút xíu nữa, chắc là sắp đến rồi đấy ạ. Cô cả như mất hết kiên nhẫn, đẩy mạnh bàn tay nó đang đỡ mình ra ngoài, làm con sen lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đầm. Đôi lông mày nhăn lại tức giận nói. Đã dặn bao nhiêu lần rồi? Ra nhét cho người ta ít tiền để người ta đón sớm một chút. Tiền cô đưa mày lại bỏ hết vào túi trong rồi đúng không? Nghe cô Tuyết nói vậy, con sen tái mét mặt, nó vụt quỳ xuống rồi lại bỏ dưới chân cô thanh minh thanh nga. Con nào có dám như thế bao giờ? Oan cho con quá cô ơi, oan cho con quá. Sợ bị người ta nhìn thấy lại dị nghị không hay, cô Bích Ngọc đứng ở một bên vội tiến đến, nhẹ lay ống tay áo của cô Tuyết, đôi lông mày nhíu lại lắc đầu nhẹ nhàng. Cô Tuyết được bạn ra tín hiệu, biết người ta đang nhìn vào bọn họ, cô kiềm chế lại cơn tức giận trong lòng. Nhưng chưa kịp làm gì, một giọng nói ôn hòa đã vang lên đằng sau như hòa giải. Chị ơi, nhà thuyền đã đến rồi kìa. Chiếc thuyền lớn đã có kẻ chèo thuyền đội nón lá đang chèo vào gần nơi các cô đứng. Thấy vậy, cô cả mới thôi hậm hực. Cô liếc xéo Hoài Thư rồi từ từ bước lên thuyền. Cô Tuyết và cô Bích Ngọc đều có con sen con nụ đỡ. Riêng Hoài Thư không có ai đi cùng, nên cô đành phải tự bước xuống. Đặt một chân lên, chiếc thuyền tròng trành như sắp nghiêng đến nơi, khiến Hoài Thư lảo đảo một chút. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, ổn định thân thể rồi bước nhẹ nhàng xuống giữa thuyền ngồi. Cô Tuyết nhìn cái dáng yểu điệu của con hai phát ghét, cô bèn móc tay gọi con sen đến, nói thầm với nó một câu. Con sen nghe xong gật đầu rồi răm rắp làm theo, không dám chậm trễ, như sợ cô cả nhà nó lại nổi đoá. Nó quay xuống chỗ cô hai nói. Mời cô hai xuống cuối thuyền ngồi ạ. Hoài Thư nghe thấy vậy, gật nhẹ đầu một cái rồi đứng dậy xuống tận mũi thuyền ngồi. Trong thinh không thoang thoảng mùi hương sen thơm mát, thi thoảng vài con chuồn chuồn bay đến đậu trên bông sen đã nở. Hoài Thư âm thầm hít sâu một hơi mùi thơm man mát, nhưng cũng không thôi nồng nàn ấy. Suốt cả quãng đường đi, trai gái hai bên bờ đều chú ý đến những người con gái yểu điệu thướt tha đang ngồi thuyền dạo đầm sen. Nhưng vì xa quá, người ta cũng chỉ thấy mờ mờ những bóng dáng duyên dáng nọ chứ không thấy rõ mặt. Giữa đầm sen có một chiếc thuyền con không biết của ai để lại, bên trên có hoa và đài sen đã được hái sẵn. Hoa thì nằm rải rác dưới thuyền, còn đài sen được chất thành một đống. Nhưng kỳ lạ thay lại không có ai ở đây canh giữ cả. Chiếc thuyền chèo đến nơi, cô cả ra lệnh cho người lái thuyền dừng lại, đoạn quay lại nói với Hoài Thư. Em hai xuống chọn sen với đài sen, đem về nấu chè cho cha ăn đi. Cả cô Tuyết và cô Bích Ngọc, người ngồi ở đầu thuyền, kẻ ngồi ở giữa thuyền, cùng nhau quay lại nhìn Hoài Thư. Hoài Thư biết, nếu như mình nghe theo lời của cô cả, ắt sẽ có chuyện xấu xảy ra. Nhưng nếu không nghe theo, cô ta sẽ có cách khiến cho Hoài Thư phải khốn đốn trên đường về. Cô làm như không để ý, gật đầu một cái như đồng ý. Bóng dáng thanh mảnh cố giữ thăng bằng, rồi bước sang chiếc thuyền nho nhỏ ở bên cạnh. Em hai cứ từ từ mà chọn, chị đi dạo ở đây một vòng, lát nữa chị sẽ cho người quay lại đón. Hoài Thư chỉ gật đầu chứ không nói gì. Cô biết cô Tuyết chỉ nói miệng như vậy thôi, còn có quay lại hay không còn tùy vào lương tâm của cô ấy. Nhìn chiếc thuyền lớn dần dần đi xa, Hoài Thư quay đầu tập trung chọn đài sen còn tươi để một lúc nữa mang về nhà. Cô đã liệu trước việc hôm nay rồi, cũng đã dặn dò cái bé thật kỹ. Nếu thấy cô lâu quá không về thì hãy cùng Vũ Huê đến đầm sen để tìm. Cô Tuyết đắc ý cùng với cô Bích Ngọc chèo thuyền lên bờ, đợi thuyền cập bến, cái sen mới rụt rè hỏi. Thế còn cô hai thì sao ạ? Thì kệ nó chứ sao? Ai bảo nó dám mồi chài cậu Dũng của cô, cho nó chết. Cô Bích Ngọc đứng ở một bên nói. Cô cũng ác quá đấy cô Tuyết ạ. Thôi kệ nó, ra kia xem người ta hát giao duyên đi. Bích Ngọc cũng hát một bài, có khi lại tìm được Đức Lăng Quân như ý đấy. Thế rồi cả hai cùng nhìn nhau cười cười. Thời gian trôi qua đã lâu lắm rồi, nơi Hoài Thư đứng cũng toàn những cây sen trồng lâu năm, mọc cao quá đầu người. Trên bờ đang có sự gì đông vui lắm, thì thoảng tiếng cười nói còn văng vẳng đến tận đây. Bông sen trên thuyền không có nước tưới, đang dần héo rũ dưới cái nắng của buổi chiều muộn. Trên trán Hoài Thư còn vương những giọt mồ hôi nho nhỏ, hai má vì phơi nắng lâu nên hồng hồng như phát sốt. Cậu Đức, không biết cậu nghĩ thế nào về việc sắp tới, tôi sẽ thu mua xưởng đồng hồ Bách Nhạn. Bóng dáng cao lớn khoác trên mình bộ vest lịch thiệp, bờ vai rộng cùng với đường nét cương nghị trên khuôn mặt của cậu cũng đủ khiến cánh đàn bà con gái mê như điếu đổ. Người được cung kính gọi là cậu Đức đang đứng ở đầu chiếc thuyền có mui lớn ngắm cảnh. Con thuyền rẽ nước càng ngày càng đi ra xa bờ, thoát cái đã trèo đến giữa đầm sen. Hai bên mạn thuyền sen mọc tua tủa, có bầm như mê đắm còn cố xà vào trong thuyền vươn tới chân cậu. Cậu Đức, nguyên cả tên lẫn họ là Nguyễn Vĩnh Đức. Cậu là con trai của thương nhân Nguyễn Vĩnh Tiến, vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu ở thành phố. Cũng là vị khách quý mà anh Thành không biết đã cất công viết rồi gửi bao nhiêu lá thư mới mời được cậu đến đây chơi. Cậu Đức là người vô cùng tài hoa, cậu thông thạo chữ nghĩa của ta, còn không ngừng học hỏi thêm chữ Tây, tiếp thu những kiến thức từ việc đi cùng cha ra nước ngoài. Không những có đầy một bụng chữ nghĩa, cậu còn cực kỳ nghiêm túc, còn biết cách làm ăn trên thương trường. Mọi việc vào tay cậu đều được giải quyết gọn gàng đâu ra đấy. Ông Vĩnh Tiến có được đứa con trai như cậu, chắc chắn đời trước ông đã tích đức vô cùng nhiều. Chính vì lẽ ấy nên anh Thành vô cùng kính trọng và nể phục cậu Đức. Anh đã có dịp chứng kiến sự tài hoa của một chàng thanh niên trẻ ở việc cậu dám đơn thân độc mã, sử dụng lý luận của bản thân để lột trần sự đạo mạo giả dối của một tên quan Tây hách dịch. Chàng trai có đôi mắt đen láy và sâu hun hút, sống mũi cao, đôi môi không mỏng cũng không dày rất vừa vặn, sườn mặt góc cạnh, nhìn rất ra dáng một nam nhi sẽ làm nên việc lớn. Cậu Đức nghiêm nghị đứng thẳng, tay nắm hờ ở phía sau lưng, nghe anh Thành hỏi, cậu từ từ xoay người lại, chậm rãi đưa ra lời khuyên. Xưởng đồng hồ Bách Nhạn hiện tại đang vướng vào một vụ tranh chấp, giá thu mua nhìn trên mặt bằng chung được tính là rất rẻ mạt, kẻ bán chủ yếu muốn bán nhanh và gấp. Anh Thành gật đầu, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ lời cậu vừa nói. Trên bờ vẫn truyền đến từng hồi hát giao duyên của đám nam thanh nữ tú nọ, vang vọng khắp không gian, khung cảnh vô cùng rộn rã và nhộn nhịp. Cậu Đức đưa đôi mắt ra xa tiếp tục nói, anh nên cân nhắc một cách kỹ lưỡng việc thu mua lần này. Số tiền tuy nhỏ nhưng rắc rối lại lớn, không làm khéo ắt sẽ thiệt mình thiệt người. Anh Thành chăm chú nghe không bỏ sót một chữ nào. Cậu Đức vừa dứt lời thì anh chợt tỉnh ngộ. Ấy thế mà một chút nữa thôi, chỉ nhìn cái lợi trước mắt, suýt nữa anh đã vội vội vàng vàng lao vào thương vụ này rồi. Anh Thành gật gù tấm tắc. Nghe cậu cảnh báo tôi thấy chí phải. Chiều xuống cũng đã muộn, nắng sắp tắt hẳn trên ngọn đồi phía xa xa. Giữa đầm hoa sen bao phủ, hương sen man mát răng mắc trong thinh không khiến lòng người trở nên thư thái dễ chịu. Từ lâu đã nghe người đời truyền tai nhau, làng Mộc có một đầm sen vừa to vừa rộng, sen mọc đủ loại, trai gái nô đùa. Vào mùa mà đến đó du ngoạn, rất dễ gặp được ý trung nhân của cuộc đời mình. Hoài Thư mơ hồ nhắm mắt lại, lặng im nghe từng tiếng ồn ào từ đằng xa vọng lại, nhộn nhịp là thế, nhưng lại không ai phát hiện ra có một người con gái thướt tha yêu kiều, tựa nàng tiên trên trời đang mắc kẹt nơi đây, ngay ở giữa đầm sen. Hai má Hoài Thư đỏ bừng say nắng, cả người nôn nao khó chịu vì ngồi ở trên thuyền quá lâu. Đôi môi hồng hào giờ đã nhợt nhạt màu đi trông thấy, cả người cô yếu ớt vô cùng. Im lặng một lúc, Hoài Thư nghe có tiếng nói của đàn ông tạt đến. Họ đang ở rất gần đây, giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần cẩn trọng. Họ là những người đang bàn bạc việc lớn. Hoài Thư vội cất tiếng gọi, có ai ở bên đó không? Cậu Đức cùng với anh Thành đang hăng say thảo luận về con chữ. Trong bụi sen ở sát bên cạnh thuyền vọng đến tiếng nói mềm mại của người thiếu nữ. Cậu Đức nhăn mày ra hiệu cho anh Thành im lặng một chút. Tôi vừa nghe thấy giọng con gái cậu ạ, cậu có nghe rõ không? Anh Thành hỏi. Cậu Đức gật gật đầu, đoạn nói với người chèo thuyền, quay thuyền lại, rẽ bụi sen bên kia ra. Người lái thuyền lặng lẽ vâng lời cậu. Khoảnh khắc bụi sen cao quá đầu người giạt sang một bên, cậu Đức bắt gặp ánh mắt trong trẻo của một người con gái, làn da trắng muốt và hai má hồng rực lên trong buổi hoàng hôn đã muộn. Vài chú bướm non còn đang vờ vẽ trên tà áo của người thiếu nữ trẻ. Từ đằng xa văng vẳng một câu ngâm nga thật dài. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Anh Thành đang phe phẩy chiếc quạt giấy ở đằng sau. Thời khắc trông thấy Hoài Thư, anh không tự chủ được thốt lên một tiếng. Trời ơi, đẹp quá! Hoài Thư thấy người đến là hai người đàn ông nọ. Cô hơi sợ sệt, nhưng sẵn việc không khỏe trong người, cô đành làm điều cầu cứu. Người con gái xinh đẹp đang ngồi ở đó, dáng ngồi thanh thoát nhưng trông có vẻ tiểu tụy cất tiếng nói. Xin hỏi, các ngài có thể giúp tôi vào bờ được không? Cậu Đức không phải là kẻ thấy chết không cứu, trông người gặp nạn mà lòng chẳng mảy may gợn sóng. Đây lại là một cô gái chân yếu tay mềm không có sức phản kháng. Đôi lông mày kiếm sắc bén giãn ra, hai chiếc thuyền một lớn một nhỏ song song với nhau, cậu nhẹ giọng nói. Em lại đây, tôi đỡ em sang. Hoài Thư từ từ đứng dậy, nhưng chiếc thuyền nhỏ chồng chành khiến cô hoa mắt chóng mặt vội ngồi thụp xuống. Vì khó chịu trong người, giọng nói của Hoài Thư trở nên yếu ớt. Tôi khó chịu. Chẳng hiểu sao, nhìn thấy cô gái mảnh mai yếu dần đi, trái tim của cậu lại có chút dao động khó hiểu. Cậu Đức đứng trên mạn thuyền, nhún người nhảy qua chiếc thuyền nam nho nhỏ. Hơi thở nồng đậm càng ngày càng lại gần, Hoài Thư có thể cảm nhận rất rõ. Cậu Đức cẩn thận tiến đến, nhẹ nhàng nói thầm vào vành tai trắng mịn xinh đẹp kia. Nếu em cảm thấy xúc phạm thì cho tôi xin lỗi. Thế rồi cậu Đức cúi xuống, bế ngang cả người Hoài Thư lên, cánh tay rắn chắc nổi lên những sợi gân xanh, hết sức nhẹ nhàng ôm cả cơ thể mảnh mai của cô vào lòng. Cậu ra hiệu cho người chèo thuyền xô hai chiếc thuyền vào nhau, linh hoạt giữ thăng bằng chỉ bằng một bước, cậu nhún người nhảy qua thuyền lớn của mình. Hoài Thư nằm gọn trong lòng người con trai xa lạ. Cô cố gắng kiềm chế cơn nôn nao nơi cổ họng, bây giờ mà phóng uế ra đây thì thật là thất đức quá. Cô chỉ đành dụi mặt vào lồng ngực của người nọ, bàn tay hơi gầy túm chặt lấy vạt áo của cậu Đức. Anh Thành lo lắng nhìn hai bóng dáng đang ôm nhau chặt chẽ kia, vội vàng hỏi, cô là tiểu thư nhà nào, cô có sao không? Hoài Thư nghe thấy hết tất cả những tiếng hỏi han xung quanh mình, nhưng cô không thể thốt được một lời nào hết. Đôi mi cong vút như nhụy hoa đang nhắm lại khe khẽ run rẩy. Bàn tay thanh mảnh nắm chặt lấy áo cậu chưa lúc nào buông lơi. Anh có gừng ở đây không? Cậu Đức cất tiếng hỏi. Lúc này anh Thành mới thôi không nhiều lời nữa. Anh lục tìm trong người chiếc túi đựng mấy lát gừng khô. Gừng là loại thuốc quý giá có tác dụng tức thời đối với mọi loại bệnh hay gặp, nên trong túi mỗi người lúc nào cũng luôn thủ sẵn mấy miếng để phòng hờ. Những lúc như thế này nó mới phát huy tốt công dụng của mình. Cậu Đức bế Hoài Thư, khom lưng ngồi vào trong chiếc lán tre nho nhỏ, sợ cô gái thấy khó chịu. Cậu bèn đặt cô nằm ngang xuống, đầu Hoài Thư rất tự nhiên mà gối lên đùi cậu. Anh Thành đứng ở bên ngoài sốt ruột, lục lọi khắp người hòng tìm cho kỳ được cái túi đựng gừng khô. Tìm thấy rồi, anh vội vàng đưa nó vào trong cho cậu Đức. Cứu người lúc này là rất quan trọng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang dần tái nhợt đi, anh cũng cảm thấy lo lắng thay. Không biết tiểu thư nhà nào ham chơi mà mắc kẹt ở giữa đầm. Tiếng người chèo thuyền đang đứng thẳng ở đầu kia vọng lại. Xin hỏi quý ngài, bây giờ chúng ta có vào bờ không ạ? Anh Thành vội rục rã. Vào bờ ngay. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ bên trong vọng ra. Chọn chỗ vắng người mà đi, tránh nơi đông đúc ra. Mới đầu anh Thành thấy khó hiểu vì yêu cầu của cậu Đức, nhưng ngẫm nghĩ một chút anh càng thêm thán phục cậu. Thứ lỗi cho anh không suy nghĩ chu toàn được như thế, âu cũng là lo lắng cho thanh danh con gái nhà người ta. Người thiếu nữ đẹp tựa bông sen thanh khiết, lỡ mà có chút đen đúa vấy bẩn vào người, đúng là lãng phí cả một đời đi. Từng ngọn gió thanh mát theo cánh đồng thổi vào, dưới đầm sen mọc tầng tầng lớp lớp. Bên trong chiếc lán nhỏ, cậu Đức nhìn người con gái đang mê man không biết trời đất gì. Cậu bất lực, đành phải cầm lấy lát gừng mỏng, nắm cằm cô để cô mở miệng ra, nhẹ nhàng đút miếng gừng vào. Mùi hoa tản mát răng mắc trong không khí, không giống mùi sen mà có hơi giống mùi hoa lan thơm nhẹ nhàng. Đôi môi người con gái tràn đầy hồng hào tựa như quả đào mọng nước, đợi người tới hái đang gần sát ngay dưới ngón tay. Dường như chỉ cần vươn tới, miết nhẹ làn môi ngọc ngà ấy cũng đủ thỏa mãn khát khao lắm rồi. Cậu Đức nắm chặt tay lại như kìm nén. Tại sao cậu lại có suy nghĩ xấu xa với một người thiếu nữ không quen không biết? Phẩm là người ngay thẳng, há lại để cho những suy nghĩ không trong sạch ấy điều khiển sao? Hoài Thư được ngậm một lát gừng trong miệng, thần trí đã tỉnh táo đôi chút, cô vẫn ý thức rất rõ với những thứ xung quanh mình, nhưng đôi mắt mỏi mệt không tài nào mở nổi. Vào lúc ngón tay đàn ông dịu dàng mở miệng Hoài Thư ra, trái tim cô đập mạnh như chiếc trống trong buổi lễ hội vậy. Sự run rẩy nhẹ nhàng từ đâu kéo đến tràn đầy tâm trí. Mùi trầm hương thoang thoảng nơi chóp mũi, không biết từ lúc nào đã vương vấn trong trái tim bé nhỏ của người con gái xinh đẹp. Thuyền cập bến, cũng là lúc Hoài Thư tỉnh dậy, cô mệt mỏi dụi mắt, đôi mắt long lanh chứa đựng hơi nước, cả người tiêu nghỉu như đứa trẻ đang làm nũng với người lớn. Đập vào mắt là khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sâu hun hút nhưng lại vô cùng ôn hòa của người đàn ông trẻ tuổi. Hoài Thư giật mình, không tự chủ được lùi ra xa như sợ hãi. Cậu Đức thấy cô tỉnh dậy thì chỉ âm thầm đưa tay ra đỡ, chứ không tiện nói gì cả. Nhìn một loạt hành động của cô, cậu có hơi sững sờ. Anh Thành đứng ở một bên vội trấn an. Cô tỉnh rồi hả? Nhà cô ở đâu thế? Để tôi sai người đưa về. Trời đã nhá nhem tối, thân cô là con gái, ở lâu bên ngoài thì không hay lắm đâu. Hoài Thư chợt bình tĩnh lại. Có lẽ những người đang đứng trước mặt mình đây là những người vừa mới cứu cô thoát nạn. Ở nhà, Hoài Thư vẫn thường được mẹ dạy rằng, người có ơn với ta, nếu như không có gì đền đáp cho họ, thì ít nhất cũng phải bái lạy để tỏ ý hàm ơn, như vậy mới là người ngay thẳng. Ở đầu kia đầm sen, vài ánh đuốc âm thầm sáng rực lên như ma chơi, di chuyển lung tung theo từng bước chân người. Cái bé cùng với Vũ Huê dắt xíu nhau, trời đã tối sầm sập, tiếng ve kêu râm ran làm cho không khí trở nên đặc quánh lại. Thấy cô hai lâu về, nó vội vàng chạy đi tìm Vũ Huê nhờ bà giúp đỡ. Nó và Vũ đã tìm suốt từ nãy tới giờ, thuê cả nhà thuyền tìm, nhưng mãi chẳng thấy cô hai đâu. Nó lo lắng quá. Cô cả ác thật, ác như quỷ như ma, đến em mình mà cũng âm mưu hãm hại cho kỳ được mới thôi. Phen này cô hai mà có mệnh hệ gì, nó cũng đến chết mất thôi. Cô ơi là cô ơi. Thôi, khóc lóc cái gì? Sao mày không nói với Vũ sớm để Vũ nghĩ cách xem sao? Bình tĩnh mà tìm, khóc lóc thì giải quyết được cái gì? Vũ Huê thấy con bé nước mắt nước mũi tèm lem thì quở trách. Con nào có biết cô cả lại ác như vậy đâu. Cô hai ơi là cô hai. Hàng dương liễu bên cạnh đầm sen rũ xuống, thì thoảng lại đung đưa nhẹ nhàng, tựa như có lại tựa như không. Cả người Hoài Thư vẫn còn lâng lâng như đang dập dềnh trên sóng nước. Chiếc thuyền đáp vào bờ một cách từ từ. Anh Thành lên trước, tiếp sau là cậu Đức. Bóng dáng cao lớn cứng cỏi của chàng trai bước từng bước dứt khoát. Bất chợt cậu quay người lại quan tâm hỏi, em có thể đi được không? Hoài Thư hãy còn ngơ ngác, thấy chàng trai ấy đang hỏi mình, trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập vô cùng nhanh. Cô phải ấn vào nơi ấy mấy lần mới có thể bình thường nói chuyện với anh. Dạ tôi... được ạ. Cậu Đức đưa bàn tay cứng rắn ra, đỡ lấy cánh tay mảnh mai của cô gái nhẹ kéo lên bờ. Phía xa xa vọng lại vài tiếng gọi, cô hai ơi, cô hai. Hoài Thư giật mình, cậu Đức cũng nhíu mày nhìn theo hướng ấy. Thân hình cao lớn mang hơi thở ấm áp vẫn còn đứng ở phía sau lưng. Hoài Thư lấy hết dũng khí quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút, đôi môi như hoa đào của cô mở lời cảm ơn. Tôi cảm ơn hai ngài đã giúp đỡ tôi. Tôi không có gì để trả ơn hai ngài cả. Anh Thành nghe lời nói ngây ngô của cô gái xinh đẹp thì bật cười. Anh vội xua xua tay. Ôi dào, làm ơn há lại mong người trả ơn bao giờ. Và lại hôm nay nếu là người khác, chúng tôi cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi. Vậy tôi xin phép ạ. Hoài Thư cúi đầu cảm ơn anh Thành, lại cúi đầu cảm ơn cậu Đức, rụt rè ngẩng lên, khoảnh khắc mắt chạm vào mắt, có kẻ đã vướng phải tương tư. Hoài Thư không dám nhìn nữa, cô vội vã quay đầu, nương theo ánh đuốc sáng rực tiến nhanh đến chỗ phát ra tiếng gọi. Đường khi cái bé hét gọi cô hai nhà nó, lờ mờ trông thấy bóng dáng mặc áo trắng đang chạy lại, nó hoảng loạn kéo kéo áo Vũ Huê, nói trong tiếng khóc. Vũ ơi, Vũ tinh mắt nhìn cho con, bóng ma cô hai về kia có phải không? Vũ Huê soi đuốc ra hướng đấy, thấy đúng là cô hai nhà mình. Vũ vội vàng kéo theo cả con bé chạy lên phía trước, Vũ quở. Phủi phui cái mồm, cô hai còn sống sờ sờ đây. Hoài Thư đến trước mặt hai người, cái bé cuống cuồng, nó bổ nhào về phía cô, cánh tay thô ráp, nắn lấy nắn để tay cô hai nhà nó, vừa sờ soạng vừa thút thít. Đúng là cô hai của em rồi, cô ơi là cô làm em lo quá đi mất. Trời tối mịt mù, tiếng ếch nhái kêu gian trong bụi cỏ ven đường, cả ba chủ tớ rắt díu nhau quay về nhà. Cô Tuyết cùng với Bích Ngọc mới vừa giã đám, đang thân mật khoác tay nhau trở về. Hai cô rôm giả nói cười cười, hình như hai con người vô tâm ấy đã quên mất hẳn Hoài Thư, người đã bị Lập Miêu bỏ lại giữa đầm sen. Không biết là cô Tuyết quên thật hay là cố tình quên đi, chẳng lẽ cô thực sự muốn đẩy đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình vào đường chết thật sao? Cô Tuyết phe phẩy chiếc khăn mùi xoa thơm ngào ngạt cười hỏi, Bích Ngọc hôm nay có ưng ai không? Cô Bích Ngọc cười mỉm vì xấu hổ, cô lấy khăn che mặt đánh nhẹ vào tay cô Tuyết. Cô cứ trêu tôi, cánh đàn ông con trai làng mình chán thật, hát thì hay đấy, nhưng mà chẳng có ai khôi ngô tuấn tú cả. Cô Tuyết âm thầm bĩu môi nghĩ, có mà cô Bích Ngọc mắt cao hơn đầu, được người này mặt đẹp thì lại chê không đủ khí khái đàn ông, được người cao giáo sáng sủa thì lại nói khuôn mặt không đẹp. Người nào cô ta cũng soi ra khiếm khuyết thì làm sao mà lấy chồng nổi. Đúng là ở cái làng này có mỗi cậu Dũng. Cô Bích nói đến đây thì ngập ngừng. Nhắc đến cậu Dũng đã thành công thu hút sự chú ý của cô Tuyết, cô ta cố làm ra vẻ không quan tâm, nhưng tai chẳng biết đã vểnh lên nghe ngóng từ lúc nào rồi. Hiểu rõ bản thân của mình, cô Bích Ngọc vờ như nuối tiếc nói, được mỗi cậu Dũng thì cậu ấy lại thích cô Tuyết đây. Ai dà, đúng là có phúc mà. Chỉ đợi nghe hết câu khen ngợi ấy, cô Tuyết sung sướng cười tít cả mắt. Cô âm thầm tấm tắc vì bạn mình có con mắt tinh tường. Cậu Dũng là người có tài nổi tiếng trong làng, mà tài tử thì phải đi liền với giai nhân, chứ ai lại đi cùng với mấy kẻ thấp hèn con của vợ lẽ bao giờ. Hai cô cứ thế kẻ tung người hứng, cười đưa đầy với nhau vô cùng vui vẻ. Mà thôi, cô Bích Ngọc này, cô còn không mau ưng ai đi, không thì bà phó cả quách cô cho lão nhà giàu nào đấy thì... Cô Tuyết làm như quan tâm đến tương lai của bạn mình nói. Bích Ngọc nghe thế thì đăm chiêu. Ừ, chắc phải thế thật, tôi cũng đang sốt hết cả ruột lên rồi đây, tìm được ai như ý là tôi thưa với mẹ luôn đấy. Đến ngã rẽ về nhà cụ Lợi, hai cô tạm biệt nhau, kẻ đi bên phải, người hướng bên trái. Tới cổng lớn, mấy con chó béc dê nghe thấy hơi người thì đột nhiên tỉnh dậy, thấy cô Tuyết chúng lại nằm xuống, không dám hé hàm răng sắc nhọn sủa lấy một câu. Cô cả phất tay ra hiệu cho con sen lại gần nói, mày ra nhà sau, xem con hai về chưa? Con sen vâng lời, cúi đầu cun cút làm theo lời cô. Cô cả nắm chiếc quạt làm bằng vải lụa trong tay phe phẩy. Mấy con hầu đang làm việc trông thấy cô đã về, chúng vội vã bu lại hỏi han. Cô Tuyết khó chịu hỏi, cụ Lợi đâu? Mẹ cô đi hành hương trên chùa vẫn chưa về sao? Một đứa hầu gái ngoan ngoãn khoanh tay nói, thưa cô, cụ Lợi vừa mới ăn cơm xong, đường ngồi trong nhà hút thuốc, còn mợ cả thì chưa về ạ. Cô Tuyết nghe xong thì gật đầu, đi về phía nơi ở của mình, đoạn cô gắt lên. Thế muộn rồi, chúng mày không đi dọn cơm cho cô ăn, cứ đứng đực đấy làm gì? Con Nhạn không đi chuẩn bị nước cho cô tắm. Hôm nay là cô không tắm bằng cái sơ mướp nữa đâu nhá, đỏ hết cả da cô ra. Mấy đứa người hầu nghe cô mắng xa xả chỉ biết cúi đầu, tất bật chạy đi làm phần việc của mình. Kẻ xuống bếp bưng mâm cơm đã chuẩn bị sẵn, kẻ đun nước để lát nữa cô tắm cho vừa. Đèn đuốc được thắp sáng trưng cả nhà lên. Ở phòng cô hai, cả ba chủ tớ đang quây quần cùng nhau ăn bánh bò bà hai nhiều người gửi từ chùa về cho con gái. Miếng bánh bò màu trắng thơm nồng mùi nước dừa, tơi xốp mỗi khi cắn vào ăn rất bắt miệng. Cái bé vừa ngấu nghiến vừa nghe cô hai kể chuyện. Thế là mụ ấy bỏ cô ở giữa đầm hả cô? Cái bé căm thù nói. Ừ, nhưng cũng may. Thế sao cô vào được bờ? Nghe cái bé hỏi, Hoài Thư chợt nhớ lại chuyện khi ấy. Đôi bàn tay ấm nóng vững vàng bế cô lên khỏi thuyền, giọng nói ấm áp, cử chỉ dịu dàng, cả tiếng tim đập mạnh mỗi lần hai ánh mắt chạm khẽ vào nhau. Nhớ lại khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông nọ, hai má cô nóng bừng bừng, chẳng biết từ lúc nào khuôn miệng xinh xắn đã chợt mỉm cười. Hoài Thư nâng chén trà hoa lan đương còn bốc khói nghi ngút, nhấp miệng một chút để che giấu sự ngại ngùng, hắng giọng nói. Cô gặp người tốt. Cái bé nhìn thấy ánh sáng long lanh trong đôi mắt cô hai, nó nhận ra có điều gì đó không phải, nhưng ngại vú huê vẫn còn ở đây nên đành kiềm chế không dám hỏi. Im lặng một chút, nó lo lắng nói. Trong lúc bà hai không ở đây, cụ Lợi lại thiên vị cô cả như thế. Em sợ là... Không biết cô Tuyết có mưu hèn kế bẩn thế nào để hãm hại cô nữa. Vú Huê mồi lửa vào ngọn đèn dầu, soi sáng cả căn phòng tăm tối. Khuôn mặt già dặn của bà sâu kín suy tư, rồi bà chợt quay lại. Mợ cả và mợ hai cũng phải nửa tháng mới về. Trong khoảng thời gian này, cô hai phải hết sức cảnh giác, tránh để việc như hôm nay xảy ra lần nữa. Khi nào cô cả cho người đến vời, cô cứ lấy cớ đang đau ốm, chẳng lẽ cô ta còn ép buộc được nữa sao? Vẫn còn vợ lẽ, sinh ra đã là như vậy. Cụ Lợi thì từ lúc tài sản đề huề, cụ chẳng còn quan tâm đến việc nhà việc cửa nữa, vô tâm vô tứ. Đã thế, bà cả lại còn cấm tiệt cụ không được sang phòng bà hai. Lâu dần thành ra cụ cũng chẳng còn mặn mà nữa. Bà cả lại còn hay thổi gió bên tai, nên cụ chỉ thương cô Tuyết thôi. Còn cô hai chẳng mấy khi cụ hỏi đến đã đành. Mà thôi, nhắc đến làm gì cho lòng buồn thêm. Cái bé cầm ngọn đèn dầu ra tiễn Vú Huê về chỗ bà hai ở. Lúc trở lại phòng cô nhà nó, một bóng đen vụt qua làm nó giật nảy mình, đánh đổ cả ngọn đèn đương cầm trên tay. Nó sợ sệt, vội chạy huỳnh huỵch vào bên trong phòng Hoài Thư. Vào đến nơi, cái bé quay ra đóng thật chặt cửa lại, cài then cẩn thận. Nó vừa thở dồn dập vừa hỏi cô hai. Vừa nãy quay đến đây hả cô? Không có ai hết đâu bé. Cái bé gãi đầu chán nhân lại lẩm bẩm. Lạ nhỉ? Con sen rón rén trở về phòng cô cả nhà nó như kẻ mật thám. Đến nơi, cửa phòng cô cả mở toang. Cô đang được bọn người hầu phục vụ ăn uống, dáng ngồi diêm dúa trên chiếc ghế được làm bằng gỗ hụ, cổ áo mở rộng ra để đón từng ngọn gió từ chiếc quạt trên tay con hầu. Thấy sen về, cô Tuyết phất tay cho lũ người hầu xuống bếp, đợi chúng đi cả cô mới hỏi. Sao rồi? Dạ thưa cô, về rồi ạ. Khá khen cho đồ ti tiện, về còn trước cả cô cơ đấy. Con này cũng không phải dạng vừa, thế mà bấy lâu nay cô khinh thường nó quá. Con sen nghe cô cả mà sát Hoài Thư thì giật mình thon thót, nó chỉ khoanh tay cúi đầu đứng đấy, không dám nói gì, vì sợ chọc giận cô Tuyết. Ngọn đèn điện màu vàng soi bóng hai kẻ lòng dạ xấu xa, hắt xuống nền đất tựa như bóng quỷ. Ánh mắt cô Tuyết thâm độc, trong đêm tối càng lộ rõ vẻ dữ tợn không hề kiêng nể gì. Cô chợt cảm thán. Sau hôm nay, chắc chắn con hai sẽ nghi ngờ. Tạm thời để nó yên ổn một thời gian đã. Sen, chiều mai mày đem đôi bông tai cũ của cô đeo tháng trước ra, mang xuống cho nó. Con Sen không hiểu cô nó định làm gì, nhưng vẫn gật đầu vâng dạ. Vâng ạ. À, mày phải nói đây là quả của cô Tạ Lỗi, nhớ chưa? Dạ vâng, con nhớ kỹ rồi ạ. Trong bóng tối mịt mù, cô Tuyết nở một nụ cười khoái trá. Hôm nay coi như là bài học dành cho con hai, vì dám ăn trong nồi nhưng lại nhòm trong bát của cô. Về sau cô mới cho nó biết thế nào gọi là sống ở trong địa ngục trần gian. Ngày tháng nào hai mẹ con thứ ti tiện ấy vẫn còn sống ở đây, thì khi ấy chúng nó sẽ phải nếm đủ mọi đau khổ trên đời này. Cô sẽ cho chúng thấy hậu quả của những kẻ đũa mốc mà tròi mâm son. Chẳng qua mẹ cô hiền lành quá, chứ để đối phó với mẹ con nhà con hát thì không cần phải nhân nhượng. Đêm đã về khuya, ngọn đèn dầu trong phòng Hoài Thư vẫn sáng tỏ. Người con gái đã thay váy áo để chuẩn bị đi ngủ. Đi qua chiếc bàn nhỏ, thỏi gỗ được mài nhẵn các cạnh đặt ở trên một tờ giấy trắng tinh. Bước chân của Hoài Thư chần chừ, rồi cô dứt khoát vén áo thẳng lưng ngồi xuống ghế mài mực. Mùi mực tàu bốc lên thoang thoảng trong không khí, làm lòng người như say như si. Hoài Thư nhớ lại đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại quyến rũ đến lạ. Đôi bàn tay ấm nóng cách một lớp áo vải vẫn luôn hừng hực như lửa. Lông mày tựa kiếm, chiếc mũi cao cao, khuôn mặt góc cạnh mang đậm khí khái đàn ông. Ôi, không hiểu sao chỉ mới thoáng nhớ đến mà trái tim Hoài Thư lại bâng khuâng thế này. Cô đem tình cảm chân thành ấy gửi hết nơi đầu bút. Những đường nét uyển chuyển xếp chồng lên nhau ngày càng nhiều, dần dần hiện rõ từ cuối mắt, đầu mày, họa giống chàng trai ấy y như đúc. Khi vẽ đến đôi mắt của người trong lòng, Hoài Thư bỗng cảm thấy tiếc nuối, chỉ trách tài của mình không đủ, họa ánh mắt của anh không có hồn như người thật, khuôn miệng xinh đẹp bất giác cất lên lời ca nhẹ nhẹ. Ai bảo sông tương sâu, chưa bằng lòng mong nhớ. Cái bé trông thấy cô mình vẫn còn thắp đèn ngồi đấy thì ngạc nhiên. Mọi hôm cô hay đi ngủ từ rất sớm để còn dậy, nhưng sao hôm nay cô lại ngủ muộn thế? Nó không hiểu, gạt tấm chăn mỏng đứng dậy khỏi chiếc chõng tre, âm thầm lại gần. Ái chà, hôm nay cô nhà nó tâm trạng cũng tốt lắm đây. Buổi chiều vừa mới gặp nạn mà cô còn tỉnh bơ hát hò được. Giọng hát của cô mềm mại sâu lắng. Cái bé ngồi gấp chân lên chiếc ghế gỗ bành gần đấy, yên lặng nghe say sưa. Bất giác nó cất tiếng gọi. Cô hai! Hoài Thư đang chăm chú hoàn thành nốt đôi mắt của người trong tranh. Tiếng cái bé thốt lên trong đêm tối làm cô giật nảy mình. Bên ngoài cánh cửa sổ mở toang, vài con đom đóm phát sáng lập lòe, bay loạn xạ như những vì tinh tú trên bầu trời. Hoài Thư vội quay đầu lại nhìn, cái bé chống tay lên mặt, miệng cười thâm sâu. Cô làm ồn đến em à? Không ạ, em buồn tiểu nên dậy thôi, đêm rồi, cô không ngủ còn vẽ vời gì đấy. Cái bé vừa nói xong thì tiến lại gần tỏ ý muốn xem tranh. Hoài Thư chột dạ luống cuống, dùng thân thể mảnh mai của mình che đi như muốn giấu. Cô chối. À cô vẽ vớ vẩn ấy mà. Thôi, cô không phải giấu em đâu, em nhìn thấy hết rồi. Khuôn mặt hóng hớt của nó chứa đầy ẩn ý, nó ra vẻ ta đây trưởng thành lão luyện, hất mặt lên nói. Em biết thừa rồi, nhưng mà cô tương tư ai rồi đấy? Nghe cái bé vạch trần, Hoài Thư mới giật mình nhận ra, khuôn mặt nóng bừng như phát sốt. Hóa ra đó là tương tư. Thế mà từ lúc chia tay buổi chiều hôm nay, nghe nhịp đập vang vọng của trái tim, cô còn tưởng mình bị bệnh, hay còn choáng váng vì say nước. Lời cái bé nói tựa như viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm Hoài Thư cứ thế gượng lên từng đợt sóng tình. Hoài Thư lắp bắp, cô ngại ngùng lắm. Âu cũng là tâm trạng của người con gái mới lớn lần đầu biết yêu. Đôi mắt bổ câu lúng liếng có chút gì đó vui vui, nhưng cũng có chút gì đó bất an trong lòng. Hoài Thư khắc khoải. Cô chưa kịp hỏi tên người ấy. Thế thì khó nhỉ, người ấy đưa cô lên bờ phải không? Hoài Thư hơi run rẩy gật đầu nói. Đúng rồi. Chống tay lên cằm, cái bé nhăn trán lại muộn phiền. Cô nó chỉ có thế mạnh về giấy bút, chứ mấy cái việc tình yêu tình báo này nào đã bao giờ nếm trải thử đâu. Chồng cô hai y như chú gà con mới nở đang chiêm chiếp gọi mẹ vì không tìm thấy đường đi, khờ quá. Khó thật, khó quá đi mất. Cái bé đi qua đi lại suy nghĩ, thi thoảng lại giả vờ vuốt chòm râu hư không như Gia Cát Lượng. Đấy, may mà nó là người hầu thân thiết của cô hai, chứ phải người khác ấy à, nó còn lâu mới hiến kế cho nhá. Hoài Thư nhìn dáng vẻ của cái bé mà trong lòng cũng hoảng hốt theo. Bây giờ cô phải làm thế nào đây nhỉ? Bất chợt nó reo lên. À, con nghĩ ra rồi, hay là thế này. Cô viết một bức thư đi cô. Chiều mai làng mình mở hội, kiểu gì người cô cảm mến trả đến. Lúc ấy cô đừng ra mặt, con đi đưa thư cho cô. Chứ mà bị lộ ra thì cô mang tiếng chết. Cô chưa viết thư cho người ta kiểu này bao giờ. Cô không biết viết. Ánh mắt Hoài Thư như chú nai con sợ sệt bóng nước. Cái bé vút vút chiếc cằm láng bóng. Thư tình thôi mà, có gì mà không biết viết. Cô hai đọc sách nhiều, chắc chắn viết thư sẽ bay bổng lắm. Như cái bé, tuy hơi đen một tí, nhưng ngày xưa nó cũng xinh xắn lắm chứ. Đợt ấy nó mê như điếu đổ anh súng chăn bò. Nó mê đến mức nắm được hết cả đường đi nước bước của anh nhá. Anh dắt bò ra khỏi cửa lúc nào, anh lùa bò về lúc nào, bò nhà anh chờ đẻ mấy con. Bụi cỏ đuôi chó nào anh hay vặt để ngậm trong miệng, nó đều nằm trong lòng bàn tay hết đấy nhá. Nó từng gửi cho anh sống một lá thư bày tỏ tình cảm của mình. Chiều hôm ấy nhân một ngày, chẳng là ngày gì cả, cái bé đứng đợi anh ở con đường về quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao đợi mãi không thấy anh đâu. Mấy ngày sau đấy nó cất công đợi cũng chẳng thấy người, nó ức quá quyết tâm đi rình mò, cuối cùng nó cũng bắt gặp anh. Thế nào mà anh xuống lại tìm hướng khác để về nhà mới tức chứ? Gặp nó, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng, nhưng giấu làm sao được đôi mắt cú vọ tinh tường của cái bé. Lúc anh quay đi, nó thấy tay anh đỏ bừng lên, rõ ràng là thích nhưng mà còn ngại ngùng đây mà. Nó còn chẳng nhớ rõ trong lá thư ấy nó đã viết thế nào nữa. À quên, nó làm gì biết viết chữ đâu. Trong tờ giấy ấy nó vẽ nguệch ngoạc một bức tranh đêm tân hôn của nó với anh, cái bé ngồi trên giường cưới, anh súng đứng trước mặt thơm vào má nó một cái, bên ngoài cửa là đàn bò mấy chục con đang canh giữ. Đấy, tình cảm như thế còn đòi cái gì nữa? Đắm chìm trong suy nghĩ về chuyện xưa, càng nghĩ cái bé càng thấy mình oách xà lách. Tán anh nào trúng phóc anh đó, không còn trốn đi đâu được nữa. Nhưng cô Hai là con gái nhà lành, nào có hùng hổ chặn đường người ấy mà bày tỏ tình cảm được như nó đâu. Hoài Thư thấy cái bé tự nhiên cười khanh khách, khuôn mặt ra vẻ thâm sâu khó lường, cô hơi sợ, vẫy vẫy tay trước mặt nó để kéo về thực tại. Bé, bé ơi! À, dạ dạ, em nghĩ ra nội dung bức thư cho cô rồi, cô lấy giấy bút ra, em đọc cho mà viết. Hoài Thư nửa tin nửa ngờ, nhưng rõ ràng là cô không rành rọt về những chuyện tim đập thình thịch ấy. Cái bé trông vậy, nhưng cô chắc rằng nó kinh nghiệm đầy mình. Ngày xưa, Hoài Thư thường nghe nó kể chuyện các anh trai làng mon men tán tỉnh. Cô tưởng nó chỉ khoác lác thôi. Ai ngờ một hôm nó đem về bó hoa dại vẫn còn tươi mơn mởn, sung sướng đứng ngoài cửa hít hà, cô mới tin là có thật. Hoài Thư mỉm cười đành nhỏ nhẹ nói. Vậy cô xin nhờ bé. Cái bé vỗ ngực tự hào. Cô cứ tin ở em. Hoài Thư kéo ngăn tủ gỗ, lấy ra một tờ giấy trắng tinh được ướp hoa lan thơm phức. Hương lan thơm thoang thoảng trong đêm tối, man mát khiến thần trí người ta trở nên đắm chìm. Nét bút đầu tiên đặt xuống vườn vẽ như bướm lượn. Gửi ân nhân. Chẳng biết người còn nhớ cô gái gặp nạn được người ra tay cứu giúp buổi chiều hôm trước không? Nếu người không nhớ, chắc hẳn lòng tôi sẽ buồn lắm. Ơn cứu mạng không thể cảm ơn suông trên giấy bút. Tôi muốn hẹn gặp người vào lúc mặt trời lặn về phía Tây, trước sân đình cạnh đầm sen xưa cũ. Tôi có nhiều điều muốn được bày tỏ với người, mong được người chấp nhận. Thư. Chữ vừa dứt nét cuối cùng, Hoài Thư chợt bồi hồi. Nỗi lo lắng cứ trào lên trong tâm hồn mỏng manh của người con gái ngây thơ. Cảm giác lần đầu biết yêu thật lạ lẫm, nhưng cũng vui vẻ một cách khác thường. Chống ngực đập thình thịch trong lồng ngực, Hoài Thư run run gấp lại lá thư bỏ vào bao, đặt ngay ngắn trên bàn. Cô sợ lắm, cô không dám gặp người ấy. Cái bé muốn động viên cô, bèn gắt bằng một giọng rất hùng hồn. Cô không phải sợ, tất cả đã có em lo rồi. Kể từ sáng sớm, khi con gà vừa mới gáy vang lượt thứ nhất, trong làng mọc đã trăng cửa kết hoa, mổ lợn mổ bò xôn xao, mọi người nói cười ầm ĩ, cả làng quy về một mối. Hôm nay là hội làng một năm mới có một lần, các anh trai cởi trần mình đồng ra sắt, tay đang đều đều bên chiếc cối để xay thóc, các bà mẹ thì ngồi xổm cùng nhau nhặt dưa rau cả pháo. Năm nay cụ Lợi ra tay hào phóng, cụ khao cả làng ăn uống tơi bời. Phúc tổ nhà cụ, vừa có cô con gái xinh đẹp nết na lại vừa lương thiện đài cát. Chỉ bôi bác một nỗi, cô Hai Thư Hoài tâm địa như rắn rết. Chắc cụ làm phúc làm việc thiện nguyện như này để người làng xá tội cho cô Hai Hoài Thư đây mà. Các bà các mẹ ngồi bệt xuống đất, tản ra hai bên nói chuyện rôm rả. Cô Thị vừa nhặt rau muống vừa vắt mồm lên buôn. Ôi dào ạ, các cô không biết đấy thôi, mấy người ấy à, còn non lắm. Các bà mồm nhai trầu móm mém, hàm răng đen được nhuộm bằng cánh kiến liến thoáng nói chuyện. Cụ Đắc phản pháo lại ngay. Mày thì biết cái gì? Mới hôm nọ, cô Hai còn đánh chết người, tiếng hét vọng ra tận ngoài đường kia kìa, chối làm sao được, ác gì mà ác thế không biết. Bà mới chả biết cái gì ấy, chỉ nói linh tinh. Con Xuân cháu tôi nó hầu trong đấy, hôm nọ đi chợ cô cháu gặp nhau, tôi lại chẳng rõ một hai ấy. Làm sao thì mày nói đi, cứ ấp úng ngứa cả cái tai tao. Đây nhá, ngồi gần vào đây, đánh chết con hầu là cô cả Tuyết làm, chứ cô Hai làm gì có liên can mà mắng cô ta. Nghe cái Thị nói xong, cụ Đắc với mấy bà già ngồi gần rõ ràng không tin. Ai biết cháu bà là đứa nào, Xuân nào? Mà các bà chỉ tin vào mắt thấy tai nghe thôi, chứ tin mồm con mụ Thị thì có mà chó biết bay lên trời. Chiều xuống giờ lành đã điểm, lễ hội cầu an của làng Mộc chính thức được bắt đầu. Đội rước kiệu đi trước, theo sau là đoàn người cầm cờ xí, kẻ vừa đi vừa múa như võ tòng, khung cảnh nhộn nhịp đông đúc lạ thường. Con bé kéo tay cô nó đứng ở một góc, dưới gốc cây hoa giấy hồng rực, tiếng ve kêu gian khắp tứ phương cũng không át nổi tiếng cười nói của những chàng trai cô gái trẻ. Cái bé nheo mắt nhìn một lúc, bỗng một bóng dáng cao lớn, khuôn mặt cương nghị nổi bật, đang cùng một người đàn ông tiến lại gần đây. Nó lay lay tay cô Hai hỏi, kia, người cô thích kia phải không? Hoài Thư mỉm cười, gật gật đầu. Hôm nay anh mặc một bộ vest được là thẳng thớm, sườn mặt góc cạnh, làn da khỏe khoắn, đôi mắt như hàm chứa cả một rừng hoa đào sâu hun hút. Ơ kìa, hình như anh vừa lướt qua đây thì phải. Hoài Thư không dám chắc chắn, nhưng cô vui lắm. Trái tim lại bắt đầu rung lên từng nhịp, hòa với tiếng trống tiếng chiêng đương vang ầm ĩ. Cái bé dặn dò cô nó. Cô đứng ở đây đợi con ra đưa thư cho người ta, nhanh lắm. Cô nhớ đứng ở đây đừng đi đâu hết nha. Hoài Thư gật gật đầu, mắt nhìn theo hướng chạy của cái bé. Bóng dáng mặc áo vải thô nhỏ nhắn lách vào đám người đông đảo, thoáng một cái đã không thấy bóng nó đâu rồi. Hoài Thư sốt ruột, thi thoảng cứ kiễng chân lên để nhìn về phía đấy. Cậu Đức càng ngày càng đến gần, khiến Hoài Thư bối rối không biết phải làm sao. Bỗng cánh tay nhỏ nhắn bị người đi từ phía sau nắm lấy, kéo lại gần, khiến cô giật bắn cả mình, khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt. Hoài Thư, giọng cậu Dũng âu yếm vang lên. Cậu, tôi chào cậu. Sao lại khách sáo với anh thế? Hoài Thư đang đợi ai à? Có muốn đi chơi hội cùng với anh không? Cậu Dũng miệng thì hỏi, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Hoài Thư như ép buộc, không cho cô cơ hội từ chối. Khi nãy lúc bị giật mình, Hoài Thư bất giác kêu lên một tiếng thất thanh. Tiếng kêu ấy đã thu hút được một số ánh mắt tò mò nhìn qua bên này, trong đó có chủ tớ nhà cô cả Tuyết. Hoài Thư biết rõ, mình mà có dính dáng hay mập mờ với cậu Dũng, thì cô Tuyết sẽ có vô vàn cách khiến cô phải đau khổ. Trước khi chủ tớ nhà cô Tuyết nhìn sang đây, Hoài Thư dùng hết sức rụt tay lại. Cậu Dũng nắm chặt đến mức in hẳn vài nốt đỏ bừng trên làn da nhẵn mịn. Cô vội vàng từ chối. Cậu đi cùng cô Tuyết đi, tôi có hẹn với người ta rồi. Nói xong, cô chạy về phía đám đông đang chảy hội trên đường, nhanh đến mức cậu Dũng còn không kịp gọi cô lại. Cậu Dũng tự hỏi, Hoài Thư làm sao vậy nhỉ? Sao lại tránh cậu? Không lẽ khi nãy cậu đã quá lỗ mãng sao? Đường lúc muốn đuổi theo, cậu đã bị cô Tuyết trông thấy. Cô ta cố hết sức để mình trông thật liễu yếu đảo tơ, đi đến bám vào cánh tay cậu Dũng. Cô Tuyết đeo bám chặt đến mức khiến cậu cảm thấy vô cùng phiền não. Khuôn mặt cô đánh phấn trắng bệch, lại thêm hai má hồng rực như úp hai quả cà chua vào khiến cậu ngán ngẩm. Nào có giống như Hoài Thư, người mà cậu thương yêu kia chứ? Hoài Thư cứ chạy mãi, chẳng biết từ lúc nào cô đã lọt vào đám nam thanh nữ tú. Tà áo màu hồng nhạt có điểm xuyết vài bông sen nhầu nhĩ vì bị xô đẩy. Hoài Thư choáng váng cả người, bèn nắm lấy vạt áo người phía trước để bình ổn lại bước chân. Chẳng may thay, cô tiểu thư nhà ai ở phía sau khó chịu, nói nhỏ với con hầu của mình. Con nhãi danh nào tự nhiên chen vào đây? Nói rồi cô ta đẩy một nhát thật mạnh, khiến Hoài Thư đập mặt vào tấm lưng rộng rãi của người phía trước. Mùi trầm hương tựa như xa lạ, lại tựa như đã quen mấy kiếp người nhàn nhạt vấn vương nơi chóp mũi. Hoài Thư lảo đảo, cái mũi đau đớn vì va mạnh, cô quở quạng như sắp ngã xuống đất. Vào khoảnh khắc ấy, phản xạ vô cùng nhanh từ người trước mặt. Cậu Đức túm chặt lấy hai tay của cô gái, lại vòng tay qua eo, ngăn cô ngã chúi đầu xuống đất. Hoài Thư vội che cái mũi đau đớn lại, ngước mắt nhìn lên. Cậu Đức túm chặt lấy cô gái, lại dùng cánh tay rắn chắc của mình nắm lấy vòng eo nhỏ xinh. Khoảnh khắc bàn tay nóng rực chạm vào eo thon nhỏ, trong lòng cậu chấn động, tựa như có một cảm xúc gì đó vừa mới nảy nở. Hoài Thư không tự chủ được ngước lên nhìn, mũi cô vì va đập nên đỏ bừng, cô đau đến mức nước mắt tràn ra cả khóe mi. Cậu Đức nhanh chóng đỡ Hoài Thư đứng thẳng lên. May mà người đang đông như kiến cỏ, ai cũng đều nói chuyện ồn ào nên ít kẻ quan tâm đến sự việc vừa xảy ra ở đây. Cô có sao không? Cậu Đức quan tâm hỏi. Hoài Thư vẫn dùng tay để che đi cái mũi bị đau, nên thành ra cậu Đức chỉ thấy mỗi đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước. Nhìn thấy cô lắc lắc đầu, cậu mới thoáng yên tâm. Cậu nở một nụ cười lịch thiệp rồi buông cô ra, cùng với anh Thành theo dòng người đi tiếp. Cậu Đức được anh Thành mời về đây làm khách quý vài ngày. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu còn ở lại. Sáng sớm mai cậu sẽ lên đường trở về thành phố. Anh Thành cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chỉ tiếc duyên gặp mặt sao lại ngắn ngủi quá. Anh là anh cực kỳ khâm phục cậu, cũng vô cùng quý mến cậu Đức. Nhưng biết làm sao được, phải chi cậu ở lại đây luôn thì tốt. Hoài Thư cứ ngước mắt lên nhìn chân chân vào hình bóng cao lớn đang dần đi xa. Cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà cậu không nhận ra cô thì phải. Hình bóng nhỏ nhắn của cô gái không thể nào tránh được sự thất vọng, chỉ đành đứng im tại chỗ không đi theo nữa. Phía trước kèn trống linh đình, đoàn người chảy hội chưa lúc nào ngừng nghỉ, tiếng trai gái tán tỉnh nhau, tiếng mấy cô tiểu thư cười đùa vui vẻ, không khí ồn ào mà rộn rã. Cái bé chui trong đám người, vừa nãy nhân lúc hỗn loạn, nó đã nhét ngay lá thư vào trong túi áo của người ấy rồi. Mà phải công nhận, cô hai nhà mình có con mắt tinh tường ghê, người ta khôi ngô tuấn tú, đẹp hơn hẳn cánh đàn ông con trai làng này và cả làng bên cộng lại luôn ấy. Nó đắc ý, khuôn mặt phởn phơ định chui ra khỏi đám người tìm cô hai nó báo tin chiến thắng. Nhưng thế quái nào, quanh đi quẩn lại, nó lại va ngay phải cô trong đám người đông đảo. Thấy mũi cô hồng hồng và khóe mắt còn đọng nước, máu huyết trong người nó sôi trào, nó kéo tay cô ra khỏi đó. Cô hai, cô không đợi em mà sao vào đây làm gì? Cô vừa bị ai bắt nạt à? Nó hùng hổ nói. Không phải đâu, cô suýt nữa bị ngã thôi. Con vừa gặp người trong mộng của cô rồi, má bên ngoài đẹp lắm, cứ phải gọi là cao to, phong thái đường hoàng, nhưng mỗi tội hơi lạnh lùng một tí. Nghe cái bé nói, Hoài Thư bỗng thốt lên. Cô cũng vừa gặp. Cái bé đang say sưa nhận xét, đột nhiên nghe cô nó bảo, cái bé hết hồn vồn vã hỏi. Thế rồi sao rồi hả cô? Người ta có ưng cô không? Hoài Thư buồn bã lắc đầu, hàng mi vừa mới khô nước mắt khẽ cúi xuống. Người ta còn chẳng nhớ cô là ai. Cái bé ra vẻ chán nản, nó lắc đầu bất lực. Vậy thì khó rồi. Nhưng mà sao cô lại nản chí thế? Còn cuộc hẹn buổi chiều nay nữa mà, cô phải tươi tỉnh lên. Hoài Thư nghe vậy thì ngẩng đầu. Đúng rồi, còn cuộc hẹn buổi chiều nay nữa kia mà. Cô không thể vì vậy mà hết hy vọng được. Còn chưa ba mặt một lời, tại sao cô lại nản lòng thoái chí được chứ? Cái bé cầm tay cô, nó kéo cô về hướng sau nhà cụ Lợi. Hai cô con đi nhanh đến mức như sợ ai trông thấy. Cái bé ngó quanh quất nhằm để phòng hồ dữ rồi nói. May mà cô Tuyết không biết cô với con lén trốn đi chơi. Cô ấy mà biết kiểu gì cũng nên chuyện. Cả buổi chiều hôm đấy, Hoài Thư chỉ mong ngóng mặt trời ngả về phía tây nhanh nhanh một chút, để cô còn có cơ hội được trông thấy người thương. Hoài Thư biết là cô thích anh trước, nên anh có từ chối hay khước từ tấm lòng này, cô cũng phải chấp nhận. Vừa nãy, cái bé đã dặn đi dặn lại Hoài Thư, nó bảo, cô không được e dè nhút nhát như thế này nữa đâu. Bây giờ là thời đại mới rồi, các cô tiểu thư nhà khác mạnh dạn lắm. Đấy, như cô Sương Mai làng bên, cố tình thơm vào má cậu Hiếu nên mới thành vợ thành chồng. Cô cũng mạnh mẽ như thế là bách phát bách trúng ngay. Hoài Thư nghe cũng thấy đúng lắm, chỉ tại cô rụt rè mà mấy lần có cơ hội gặp nhau cô lại để vụt mất. Đã đến giờ hẹn, Hoài Thư mặc lên mình chiếc áo màu xanh nhạt, quần trắng, tấm áo rất vừa vặn ôm sát vòng eo nhỏ nhắn, nhưng chất liệu lại không được đẹp cho lắm. Cô cầm theo bức tranh hôm trước mình đã vẽ, vui vẻ cùng với cái bé trốn ra ngoài bằng cửa sau. Ở trong nhà cụ Lợi, mọi người đều đối xử vô cùng bất công với mẹ con nhà bà Hai. Cụ Lợi thì khỏi nói, cụ chẳng quan tâm đến việc trong nhà, mọi sự đều do tay bà cả sắp xếp một hai, nên trái ngược với sự đông đúc, người hầu kẻ hạ ê chề ở phòng cô Tuyết, nơi cô Hai ở chỉ là căn phòng nhỏ phía sau rất xa nhà chính. Cái bé là người trong làng mọc, nên duyên phận với bà Hai từ một rổ sắn trắng bà cho. Rổ sắn ấy đã cứu cả gia đình nó khỏi chết đói vào năm mất mùa, nên nó tự nguyện vào đây hầu bà. Bà Hai dạo gần đây luôn ăn chay niệm Phật, không màng sự đời, không có ý ganh đua tranh giành, nên bà cả mới không để vào mắt, cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng ai bảo cô Hoài Thư càng lớn lại càng đẹp, da thì trắng muốt, mắt to tròn, đôi môi chúm chím đỏ bừng, nên bị mẹ con bà cả đâm ra chán ghét, luôn tìm cớ để hạ nhục. Hồi trước, bà Hai còn chưa lên chùa hành hương, cô Hoài Thư ở cùng với mẹ, được mẹ che chở bảo bọc cho thì cũng đỡ. Giờ bà Hai đi xa, không có kỳ đà cản mũi nữa, chúng nó mới thể hiện hết cái sự thâm độc. Nên ngày thường cô không được ra khỏi nhà, mà có muốn đi đâu phải trốn ra cửa sau. Nói là cửa sau cho oai, nhưng cũng chỉ là cái ngách bé xíu chơi trọi tấm cửa sắt. Hoài Thư nhẹ nâng vạt áo bước qua thềm cửa. Ở phía tây, mặt trời khuất sau dãy núi hãy còn đỏ rực một phương. Vài con chim bay thành đàn thoải mái lướt ngang qua cây liễu bên cạnh đầm sen rủ bóng đung đưa. Sau khi quay về cùng với anh Thành, cậu Đức thấy trong túi áo của mình phồng lên nhiều hơn một bức thư. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được thư, khăn tay hay là túi ngọc của các cô gái nhà ai lén lút nhét vào. Thuở đầu thì cậu không biết, còn mở ra đọc vì ngỡ là tin mật báo. Nhưng nhìn con chữ xấu đẹp đủ cả, những lời lẽ mùi mẫn đến nổi da gà, cậu chán nản và dần dà thì cảm thấy phiền phức. Cho nên những ngày tháng sau đó, khi nhận được thư hay bất kỳ thứ gì khác, cậu sẽ sai người trả lại hoặc là bỏ đi. Lá thư nhận được buổi sáng hôm nay, cậu đã định không đọc và bỏ đi rồi đấy. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại mở ra. Mùi hoa lan thoang thoảng vương vấn trong không khí, rất giống với mùi thơm trên tà áo của cô gái hôm trước. Chính vì đã đọc lá thư ấy nên bây giờ cậu mới ở đây, trước cái đỉnh nhỏ được dựng bên cạnh đầm sen. Nhớ lại khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, hai má đỏ hây hây của cô gái, cậu thấy trong lòng nảy sinh một cảm giác khó mà tả được. Cậu không rõ lòng mình ra sao. Bấy lâu nay, Đức chưa từng rung động trước người con gái nào cả. Nhưng khi nhớ đến cô gái đó, đôi môi cậu bất giác mỉm cười. Nếu hỏi ấn tượng của cậu về cô gái tên Thư, thì chỉ có hai từ, đó là rất ngoan. Ánh tà dương còn soi tỏ hình dáng của con người. Chàng trai như đang tắm trong bóng chiều, tỏa ra sức cuốn hút đến kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh ấy, Hoài Thư tim đập thình thịch, Đường định bước đến, giọng nói sang sảng của hai cô gái trốn cạnh gốc cây phượng vĩ gần đấy khiến tim cô khựng lại. Hình như không phải người làng mình, khôi ngô quá thể. Thôi thôi, mày không mơ nổi đâu. Cái nụ, người hầu thân thiết của cô Bích Ngọc mỉa mai. Đến cô Bích Ngọc người ta còn không ưng nữa là mày. Nhưng nghe được chuyện lạ, đứa kia hỏi dồn. Sao? Sao lại thế? Thì đấy, khách của ông Thành mời về. Mà ông Thành lại là anh họ đàng ngoại của cô Bích Ngọc. Hôm ấy cô sang nhà bác chơi. Thế nào lại gặp đúng người ta đi dạo? Cô đâm ra cảm mến, về chẳng quầy ra bắt mẹ sang hỏi thăm. Cái nụ nói đến đây thì cười khinh khỉnh, ánh mắt trào phúng của nó làm đứa bạn bên cạnh trở nên nhức nhối. Nó nói tiếp. Hỏi ra mới biết, người ta đã có ý chung nhân rồi, chỉ đợi ngày cưới nữa thôi chứ sao. Thế mà cô Bích Ngọc còn ngại cho đủ nhục nhã ê chề, cứ nhất thiết đòi làm vợ lẽ nhà người ta thôi cũng được. Cô ta làm bà phó một phen mất hết cả mặt mũi trước họ hàng đấy. Như được một chầu hả hê, cái nụ cùng với bạn nó cười khanh khách. Tiếng cười của chúng nó cứ văng vẳng trong đầu Hoài Thư, mỉa mai, châm biếm. Hoài Thư thất vọng, khuôn miệng nhỏ xinh buồn rầu, cái thông tin sét đánh như rơi xuống đầu người con gái mỏng manh lần đầu biết yêu. Người ấy đã sắp có gia đình, vậy cô còn mong đợi điều gì nữa đây? Bóng tối như một tấm lụa đen bao phủ làng quê tiêu điều. Ngoài đồng ruộng, người lao động dắt trâu về hết, hơi may của không khí lễ hội như chợt biến tan vào hư không. Hôm ấy có hai kẻ vừa lỡ một hồi duyên. Suốt từ sáng đến giờ, cái bé cứ đi ra rồi đi vào căn phòng nhỏ. Mỗi lần nhìn đến cô hai là nó lại sốt hết cả ruột. Kể từ buổi hẹn gặp hôm trước, cô nhà nó cứ buồn bã tiêu nghỉu như kẻ chúng tà vậy. Đôi mắt lúc nào cũng ướt rườn rượt. Nó có hỏi thì cô chỉ lắc đầu thất vọng, nên cái bé mới mạnh dạn đoán là cô bị người ta từ chối rồi. Kể cũng thương cho cô hai, đẹp người đẹp nết mà lận đận đủ đường. Năm nay cô cũng đã 15 tuổi rồi, phải lo lấy chồng đi thôi. Không là quá lứa lỡ thì phải ở đây chịu khổ suốt đời mất. Cậu Dũng mà không lằng nhằng với cô Tuyết thì nó đồng ý cả hai tay luôn rồi đấy. Cậu khôi ngô tuấn tú, học thức lại rộng, nói năng nhẹ nhàng. Nhưng khổ nỗi cậu biết rõ thực hư về sự đối xử bất công của cô hai trong cái nhà này, cậu lại chẳng đoái hoài gì đến. Mà cô Hoài Thư có tìm được người chồng như ý thì bà hai mới yên tâm lên chùa để ở. Trong căn nhà này, điều mà bà không nỡ lòng nhất là để cô hai ở lại đây, dưới nanh vuốt của mẹ con nhà kia. Cô hai mà yên bề gia thất thì bà cũng đỡ lo lắng được phần nào. Trái ngược với cảnh tượng tĩnh mịch ở nơi ở của cô hai, tại phòng chính, cô cả Tuyết đang ngồi phe phẩy chiếc quạt, đối diện là cụ Lợi với điếu thuốc bốc lên từng đợt khói trắng. Cô Tuyết nhẹ nhàng tỏ ý thúc giục, đôi mắt sắc bén chứa đầy ý tứ. Thầy không định sang bên đấy thưa chuyện cho con à? Cụ Lợi thông thả rít một hơi thuốc. Trong cơn đê mê của khói thuốc, cụ vô cùng thoải mái nói. Ôi dào, mày cứ từ từ, rồi kiểu gì thầy cũng sang nhắc nhở người ta, vội vã như thế làm gì? Cô Tuyết nghe thế thì hơi giận, đôi mày được vẽ vời tỉ mỉ nhăn lại, ánh mắt có phần phẫn nộ nói. Thầy chỉ nói miệng thôi, chứ có bao giờ làm đâu. Con cũng 17 tuổi đến nơi rồi, sắp hết tuổi kén chồng rồi đấy. Thầy không nhanh, còn không có ai lấy là tại thầy đấy. Cụ Lợi lim dim đôi mắt. Ôi xào ơi, mày cứ lo xa, con gái cụ Lợi mà không lấy được chồng à? Hay là thế này, hôm nay thầy có việc phải sang bên đấy phòng, thầy cho con theo rồi thưa chuyện luôn với bác, thưa chuyện cho anh Dũng lấy con ý. Nghe cô Tuyết nói léo nhéo bên tai, cụ Lợi đang buồn ngủ bèn đồng ý cho xong chuyện. Cụ là cụ hiểu rõ con Tuyết nhà mình, vật ý nó một cái là nó đeo bám xin xỏ bằng được mới thôi. Mà kể ra nó nói cũng phải, con gái con đứa, suốt ngày ở nhà rồi quá tuổi lấy chồng thì không hay, thôi thì chiều ý con gái một lần vậy. Cụ Lợi thấy thằng Dũng cũng có chịu con Tuyết đâu, nó là nó ưa cô gái dịu dàng ngoan ngoãn như con hai kia kìa. Nhưng mà không cho nó đi nó lại làm ầm lên, rồi bà cả về bái lại xỉa sói, nói ông chỉ thương con vợ lẽ mà không thương con bà. Hay, nghĩ cũng mệt lắm. Buổi chiều, cô Tuyết ăn mặc xinh đẹp súng xính lên xe ô tô cùng với cha, mất công cô ta chuẩn bị, ăn diện cả một buổi trời không đẹp mới là lạ. Hôm nay, cô Tuyết vận một bộ áo dài màu cam bóng bẩy, được may bằng sấp lụa hạng nhất mua trên thành phố tại một cửa hàng lớn có tiếng. Đúng là tiền nào thì của ấy thật, may thành áo nó mát mẻ đẹp đẽ, không phụ sự kỳ vọng của cô. Cổ cô ta còn đeo một chiếc vòng ngọc trai dài tới tận ngực. Tóc thì cô Tuyết dặn người hầu làm cho cô một cái mốt mới cải cách, cuộn tròn phần trên đuôi tóc rồi quấn xung quanh, từ đỉnh đầu hắt xuống. Cô ta đi đâu là thu hút ánh mắt của mọi người tới đó, trông cô Tuyết lộng lẫy hào nhoáng, đúng cái chất của con gái phú hộ giàu nhất nhì làng Mộc. Cụ Lợi miệng ngậm tẩu thuốc, cùng con gái lớn đi vào trong nhà ông Phúc. Hai cho con vừa đi qua cửa, ông Phúc mặc cả một bộ quần áo trắng tinh tươm, một tay chống gậy từ trong nhà đi ra, miệng nở một nụ cười. Ái chà, quý hóa quá, hôm nay ngọn gió nào đưa cô Tuyết đến nhà chúng tôi chơi. Cô Tuyết cũng cười thật tươi, đoạn bước thật nhanh đến, thân thiết khoác cánh tay của ông Phúc, cô ta nói. Cháu xin thầy cho được đến đây chơi từ lâu rồi, mà thầy cháu cứ quên suốt thôi. Bác Phúc càng ngày càng khỏe khoắn, nhìn cứ như thanh niên ấy. Bác Phúc nghe cô Tuyết nịnh nọt thì vui vẻ, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại vì mải cười, cụ vời. Ấy, hai cha con vào trong nhà chơi với tôi, cứ đứng ở ngoài này cho phải gió ra. Vào đến nơi ngồi chưa ấm chỗ, mắt cô Tuyết đã đảo liên hồi. Bác Phúc đang mải pha trà, mùi trà thượng hạng thơm nức mũi. Bác tráng ấm trao chè một lượt, rồi rót ra cái chén trước mặt cụ Lợi với cô Tuyết. Cô Tuyết làm như vô tình hỏi. Bác ơi, anh Dũng đâu hả bác? Thằng Dũng à, nó đang ở nhà dưới kia kìa. Chẳng biết đi đâu được ai cho khối gũ quý. Thành ra cứ rảnh một cái lại gọt gọt đẽo đẽo, có khi cả ngày không thấy mặt nó đâu. Nghe thế cô Tuyết vội ngỏ lời luôn. Thế cháu xuống chơi với anh ấy bác nhá. Ôi giời, xuống làm gì cho mệt, để bác sai người xuống gọi nó lên đây. Bác Phúc cho vời thằng nhỏ con đang đứng ở một bên lại, nó thấy ông gọi vội đi đến, cúi rạp xuống nghe ông sai bảo. Ất, mày đi xuống kia gọi cậu lên đây, bảo là có cha con cụ Lợi đến chơi. Thằng nhỏ vâng lời, ngoan ngoãn khanh tay lạy cụ một cái rồi rời đi. Cụ Lợi được ông Phúc mời thuốc lào, thủng thẳng hút một hơi. Hút xong, cụ đặt ống hút xuống đoạn nói chuyện. Ông Phúc thấy mảnh đất hôm qua tôi bảo thế nào? Ông Phúc đưa chén chè lên miệng, thổi cho bớt nóng rồi hút một ngụm nhỏ. Ông trả lời, được thì cũng được, nhưng tôi phải cân nhắc thêm đã. Cô Tuyết nghe cha mình với ông Phúc cứ bàn chuyện làm ăn thì sốt hết cả ruột gan. Cô bèn duỗi chân ra, đá đá vào chân cụ Lợi nhưng ngầm ra hiệu. Được rồi, hôm nay tôi cho con Tuyết đến, việc chính là thế này. Bao giờ ông cho hai đứa nó cưới nhau? Cụ Lợi nói. Cậu Dũng đang giở tay thì thằng Ất chạy ra gọi vào. Khi nghe đến cha con nhà cụ Lợi, cậu vui đến mức đứng bật dậy. Sao hôm nay Thư Hoài đến nhà cậu chơi mà không thấy ai đánh tiếng trước? Cậu vội tất bật vào trong phòng, thay một chiếc áo mới tinh, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng rồi nhanh chóng cùng thằng Ất đi vào nhà chính. Mới vừa bước chân qua thềm cửa, tiếng ông Phúc vọng ra khiến cậu nhíu mày. Thì tôi cũng mấy lần ám chỉ với nó rồi đấy. Tôi là tôi ưng con Tuyết từ lâu rồi, nhưng phải hỏi xem ý thằng Dũng ra sao. Nó mà đồng ý là chọn ngày rồi cưới luôn. Cô Tuyết càng nghe lại càng vui sướng. Thế là không bao lâu nữa, cô sắp được lên xe về nhà chồng, về làm vợ cậu Dũng rồi. Nhưng cô ta không dám cười quá to, chỉ âm thầm đắc ý trong lòng thôi. Tiếng cậu Dũng từ bên ngoài vọng vào. Con xin phép được từ chối ạ. Cậu đường hoàng bước vào trong, còn mắt sững sờ của những người ngồi trong, cô Tuyết kinh ngạc đứng bật dậy. Cậu Dũng tiếp tục nói. Con sẽ không lấy em Tuyết, người con thích là Hoài Thư, nhân hôm nay có cụ Lợi ở đây. Con xin phép cụ được hỏi cưới Hoài Thư ạ. Cô Tuyết không thể tin vào tai mình. Hóa ra mấy lần tìm cơ đến chơi là muốn tiếp cận Hoài Thư. Hóa ra cậu chẳng yêu thương gì cô cả. Thế mà bấy lâu nay cô ta tin tưởng cậu, thậm chí dành hết tâm tư để nhớ cậu. Kết quả nhận được lại như thế này đây à? Cô ta có gì không bằng con Hoài Thư? Xinh đẹp, tài giỏi cô ta có đủ. Vậy thì tại sao ai cũng chỉ chăm chăm nhìn vào con của một con hát cơ chứ? Cô Tuyết nghiến chặt hàm răng, không thốt nổi nên một lời. Khuôn mặt cô ta vặn vẹo và nhục nhã, nước mắt căm giận rơi xuống từng giọt từng giọt. Ông Phúc trông thấy mọi chuyện bỗng trở nên rối tinh rối mù, vượt ra khỏi tầm kiểm soát thì vội nạt. Thằng Ôn con này, mày nói cái gì thế? Vớ va vớ vẩn. Đoạn quay sang cha con cụ Lợi, ông đành cười cho qua, nói vài lời trấn an. Thôi Tuyết, con nín đi, để bác khuyên bảo nó. Gì thì gì, bác cũng chỉ chấp nhận mỗi con là con dâu thôi. Thế đấy, dám đối xử như một kẻ khốn kiến với cô, dám từ chối thẳng thừng khiến cô ta nhục nhã ê chề. Rồi Tuyết này sẽ cho các người thấy cái giá phải trả vì hành động ngu ngốc của mình. Đến một ngày nào đấy, cậu Dũng có quỳ xuống dưới chân xin được cưới cô ta thì cũng đừng hòng. Cô Tuyết gạt nước mắt, lườm một cái sắc lẹm về phía cậu Dũng. Cô ta cố kiềm chế nói. Vâng, vậy thôi, con xin phép bác con về ạ. Cụ Lợi nhìn con Tuyết giận dữ đi trước, cụ cũng đứng dậy, nhìn một lượt ông Phúc và cậu Dũng, chán nản lắc đầu rồi đi ra ngoài. Mấy ngày hôm nay, căn nhà năm gian của cụ Lợi chưa ngày nào được yên tĩnh. Tiếng cô Tuyết đập đồ xé vải truyền đi khắp nơi. Mấy con hầu sợ hãi tím tái mặt mày, lúc nào cũng phải nâng cao cảnh giác, vì sợ lỡ sai sót việc gì, cô lại tìm được cớ đánh đập thì chết toi. Trong căn phòng xa hoa thơm nức mũi, mặt con sen còn in hẳn vết năm đầu ngón tay. Nó vừa bưng trà vào cho cô cả, nước nóng quá làm miệng cô hơi bỏng. Cô tức điên lên thưởng ngay cho nó một cái bạt tai. Cái tát ấy làm con sen xây sầm mặt mày, cái mặt béo mầm toàn ngấn phị ra, làm cô ứ hết cả gan. Càng nghĩ càng tức, sự ghen tị dâng lên trong lòng tựa như cơn sóng dữ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thế là cô ta đã sống trong ảo ảnh suốt một thời gian qua. Cảnh tượng cậu Dũng đối xử tốt với mình, cảnh cậu cầm tay cô uốn từng nét chữ cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu. Cô ta nhếch mép cười mỉa mai, chắc cậu đã phải vất vả lắm, kể cận với người mình không yêu là cô đây, thèm khát con Hoài Thư, nhưng mà lại không được gặp nó, có gặp thì cũng là phường lén lút tằng tiệu với nhau. Cái đầu độc ác cặm nhấm từng câu, từng chữ mà hôm trước cậu vừa chút vào mặt cô, câu từ chối thẳng thừng chốc chốc lại vang lên như một sự khinh thường. Đây là nỗi căm giận lớn nhất trong cuộc đời cô Tuyết, cứ chờ đấy mà xem, cô ta không có được cậu, thì con Hoài Thư cũng đừng hòng mà sơ múi. Cô Tuyết nhắm chặt đôi mắt để bình tĩnh lại, nhưng cặp lông mày vẫn còn nhăn tít như khó chịu vô cùng. Chỉ chốc lát, đôi mắt sắc bén ấy bỗng mở ra, trong đáy mắt xuất hiện một tia thâm sâu khó lường. Thế là, chỉ cần con Hoài Thư bị người ta làm cho nhục nhã, bị kẻ khác phá hoại cái thân thể xinh đẹp, không biết lúc ấy thái độ của cậu Dũng sẽ ra sao nhỉ? Chỉ tưởng tượng ra cảnh ấy thôi, tự nhiên cô ta thấy hưng phấn đến khó tả, đôi môi bạc ác nở một nụ cười tự như loài rắn độc. Đã vô tình thì đừng có trách Tuyết đây vô nghĩa. Sen đâu? Cô Tuyết gọi. Con sen nãy giờ vẫn tần ngần đứng ở ngoài cửa, thấy cô gọi, nó cun cút đi vào, rón rén sợ hãi thưa. Dạ cô. Cúi xuống đây cô bảo. Sáng sớm hôm sau, khi giọt sương buổi sớm còn đọng trên phiến lá cọ đầu nhà, con sen đã phải dậy, chuẩn bị chỉnh trang cho cô Tuyết. Hai bàn tay nó run rẩy chải tóc cho cô, bờ môi vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch, mặt cắt không còn chút máu. Cô Tuyết nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm gương đồng vàng óng mà ngứa mắt. Cô lườm nó gắt. Thôi để đấy, đi ra nhà sau truyền lời cho con hai đi. Mày nên nhớ, chuyện lần này thành công, cô sẽ tìm nhà chồng thật khá cho mày. Còn không ấy, thì liệu hồn, nhớ chưa? Dạ, dạ vâng, con nhớ kỹ rồi ạ. Con sen như được lệnh ân xá, nó vội vã chuồn khỏi phòng cô cả, nhanh chân đi tới nhà sau. Cây bằng lăng hoa tím hôm nay rụng nhiều, dưới gốc cây là cả một rừng biêng biếc, mùi thơm thanh khiết và dịu nhẹ của hoa lan quyện trong không khí, cứ vấn vương nơi chóp mũi của ai. Con sen chần chừ mãi không dám bước vào, cũng bởi vì cô hai sống an phận, lương thiện quá, nên nó không nỡ phá hủy cả cuộc đời cô. Nhưng nó thân là đầy tớ, cãi lại làm sao được lời cô chủ. Nếu cô hai không đánh đổi thì người chịu thiệt cũng là nó. Mà đã sống trên cõi đời này, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nghĩ thế, nó như được tiếp thêm sức mạnh để làm việc xấu, nó gõ cửa phòng cô hai. Cái bé thấy có người đến thì lấy làm lạ, chả lẽ bà hai đã về rồi ư? Vội vã chạy ra cửa, nó vui mừng mở ra, trông thấy kẻ đến là con hầu của thứ quỷ cái, nó muốn sập ngay cánh cửa vào. Con sen một tay giữ chặt lấy cánh cửa gỗ đã kêu ọp ẹp nói. Bảo cô hai chuẩn bị một chút, lát nữa cả nhà theo cụ Lợi đi sang đằng nội ăn dỗ. Cái bé lườm nguýt một cái rồi sập ngay cửa lại. Biết rồi. Không hiểu lại có trò gì đây không biết. Cái bé nhăn mặt khó chịu, nó đành đi vào trong nhà, thông báo lại tin này cho cô hai biết. Hoài Thương đương ủ rũ ngồi trước bàn gỗ, chiếc bút lông thấm đẫm mực, nhưng mãi mà không thể hạ xuống trang giấy lụa. Cô không biết bản thân làm sao, mãi từ lần bị từ chối, cô cứ như kẻ vừa bị ai đánh cắp hồn phách, lúc nào cũng thất thần, không thể tỉnh táo nổi. Cái bé tất tả chạy vào trong phòng, thấy Hoài Thư đang quay lại nhìn, nó vội nói. Cô ơi, trên kia bảo cô chuẩn bị sang đằng nội ăn dỗ. Thấy Hoài Thư ngạc nhiên, cái bé bảo luôn. Hay còn lên đấy xin cụ, bảo là cô đang ốm đỡ phải đi. Hoài Thư cắn đôi môi đỏ mọng, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không cần đâu, để cô đi là được. Phàm là những việc lớn như thế này, Hoài Thư phải đi chứ. Năm ngoái mẹ cô còn ở nhà, bà cùng với mợ cả phải theo chân cụ Lợi sang bên đấy. Nếu năm nay cô từ chối không muốn đi, sẵn việc người ta bấu víu vào, rồi thêm mắm dặm muối, không biết mẹ cô còn bị chửi mắng như thế nào nữa. Cô thương mẹ nên không muốn làm bà buồn. Nhà nội của Hoài Thư định cư ở trên thành phố. Ngày xưa họ là người làng mộc. Nhưng đợt ấy ông nội lâm bệnh nặng. Chú Sang, em trai của cụ Lợi đưa ông lên phố chữa bệnh. Khoảng một thời gian sau đó, ông nội của cô mất. Chú Sang ở luôn trên ấy không về nữa. Nhà và đất ở quê thì về tay cụ Lợi, còn tiền với vàng là của chú Sang. Khi ở trên ấy, chú theo nghề buôn bán vải vóc. Ông cũng là người tài giỏi biết chớp lấy thời cơ, cho nên hiện tại chú Sang giàu có lắm. Những việc dỗ rồi cỗ bản như thế này, nhà giàu người ta coi trọng sĩ diện và mặt mũi, nên thường tổ chức vô cùng lớn và yêu cầu rất khắt khe. Chính vì lẽ ấy nên Hoài Thư mới không thể từ chối được. Mặc lên mình chiếc áo dài màu lam nhạt có chất liệu đẹp nhất trong tủ quần áo, lại đeo lên cổ chiếc vòng nho nhỏ, Hoài Thư xinh đẹp một cách lạ thường. Cái bé thở dài vuốt lại khuy áo của cô nói cho thẳng, chiếc áo dài tuy vải vóc cũng được coi là đẹp, nhưng chất liệu còn kém xa loại thượng hạng mà những tiểu thư con nhà phú hộ đáng ra phải được mặc. Ở nơi này, những sấp vải lụa đẹp bóng bẩy thì về tay cô cả hết rồi, còn vải thô, tấm dày thì mặc nóng, tấm mỏng thì chẳng che được gì, cô hai nhà nó mới được dùng. Ngắm lại một lượt, cái bé nhìn cô không chớp được mắt. Cô hai nhà nó đẹp quá đi mất thôi, vẻ đẹp trong veo tựa như vầng trăng non, tóc cô đen nhánh lại còn bóng mượt, đôi mắt bồ câu to tròn, lông mi vừa dài vừa cong cong, thân thể thì đầy đặn mượt mà. Cái bé tặc lưỡi thầm nhủ, chàng trai nào mà lấy được cô nó thì phúc phận cả mấy đời. Cô hai đâu rồi? Cô hai ơi! Giọng nói thúc giục của đứa hầu vọng vào. Ơi, cô hai ra bây giờ đấy! Hoài Thư quay lại cầm tay cái bé tạm biệt. Thôi, cô đi nhá. Hôm nay cô hai đi trên đường xa, lại còn ăn đám dỗ, nên không thể đem theo người hầu kẻ hạ được. Hoài Thư theo đứa hầu đi ra nhà lớn. Khi đến nơi, cô Tuyết đã ngồi vào xe trước rồi. Cụ Lợi lâu lắm không nhìn thấy con hai, đôi mắt đương lim dim của cụ phải căng ra mà nhìn. Con bé này càng lớn càng giống mẹ, đẹp gái đáo để, bảo sao thằng Dũng nó mê cũng phải. Hoài Thư lễ phép cúi đầu chào một tiếng. Chào chị, chào thầy ạ. Chú Tức mở cửa xe cho cô hai, rồi chạy lên đằng trước ngồi vào ghế lái. Nhà cụ Lợi hôm nay đi hai xe ô tô, cô Tuyết cứ nằng nặc phải đem theo con sen, nên thành ra cô ta ngồi xe lớn cùng với cụ. Còn Hoài Thư ngồi xe khác cùng với sen. Xe đi một quãng đường dài ơi là dài mới đến nơi. Đoạn đường lên phố không bằng phẳng, sóc sóc nảy nảy. Người khỏe mạnh như cô Tuyết hay con sen cụ Lợi đi quen rồi nên không sao. Hoài Thư yếu người, lại lần đầu phải đi xa như thế, thành ra mặt cắt không còn giọt máu. Lúc xuống xe còn choáng váng xây sẩm mặt mày. Con sen đỡ cánh tay cô Tuyết. Lúc đi qua Hoài Thư, cô ta lấy khăn tay che miệng cười mỉa mai rồi nói, trông kìa, đứng cho thẳng cái người lên. Hoài Thư không muốn để ý, im lặng đi theo sau cụ Lợi vào phòng khách. Nhà của chú Sang được xây theo kiểu biệt phủ to vô cùng, chủ yếu bày trí giống bên Tây, nào đèn chùm ba tầng sáng lấp lánh, bát đĩa làm bằng thủy tinh, mỗi chiếc ghế đều trải thảm nhung chứ không để trần, vô cùng êm ái. Nhắc thấy bóng ông anh mình tới bên ngoài, khuôn mặt chú Sang tươi tỉnh, ra tận nơi đón cha con cụ vào. Bên trong phòng khách khứa tấp nập, nói cười cười. Nào nào mọi người, xin giới thiệu với mọi người, đây là ông anh ruột của tôi, mọi người cứ gọi là anh Lợi là được. Chú Sang rất tự hào giới thiệu ông anh mình. Cụ Lợi lâu lắm không gặp chú em, vô cùng thích chí. Nghe chú giới thiệu, cụ liền đưa tay lên vẫy vẫy. Các quan khách trong phòng nghe thấy bèn ngẩng đầu nhìn lên, có kẻ còn nhân lúc đứng lên bắt tay với cụ. Chú Sang lại liếc sang sau lưng cụ, có cô con gái đẹp như tiên dáng trần đang an tĩnh đứng phía đấy. Chú đinh ninh trong đầu, đẹp như thế này thì chắc chắn là con Tuyết chứ chẳng sai. Chú vòng ra đằng sau, kéo Hoài Thư lại trước mặt vui vẻ nói, lâu lắm không gặp con Tuyết, ngày xưa đến nhà chú chơi còn bé tí như cái kẹo, giờ đã lớn đã đẹp như thế này rồi à. Hoài Thư nghe chú Sang gọi thì bối rối, đôi mắt to tròn vô cùng ngạc nhiên. Cô Tuyết đứng bên cạnh, trông thấy khung cảnh như thế thì tức điên lên, nhưng ngại chỗ đông người, cô ta không thể nổi cơn tam bành ở đây được, đành phải mặt dày chen lên trước mặt hai người. Chú, cháu mới là Tuyết cơ mà, đây là Hoài Thư, con của dì hai ạ. Chú Sang nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, chú nhìn Hoài Thư một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang cô Tuyết, biết mình nhầm nhọt, chú đành cười chỡ ngượng. À, cái Tuyết, bố mày nuôi chúng bay tốt thật, đứa nào cũng đẹp cũng xinh. Sao con Hoài Thư thì chú khen lấy khen để, đến cô thì chỉ khen gió vài câu cho qua chuyện, bực quá đi mất thôi. Cô Tuyết tức muốn điên lên được, khuôn mặt trắng bệch vì nín nhịn mà trở nên vặn vẹo kỳ quái. Thôi, chú cứ tiếp khách đi, anh vào trong nhà thăm bà một lát. Cụ Lợi đập đập vào vai chú em rồi nói. Hoài Thư cúi đầu, lễ phép chào rồi đi theo sau lưng cha. Cả đoạn đường đi, ánh mắt như dấu dao của cô cả cứ liên tiếp nhìn chòng chọc, làm Hoài Thư cảm thấy gai hết cả sống lưng. Cô Tuyết cắn chặt răng thầm nhủ. Cứ chờ đấy mà xem, kiểu gì hôm nay con Hoài Thư cũng phải nhục nhã ê chề. Đã lọt vào lưới của cô rồi, thì sắp sửa chịu chết đi đồ đê tiện. Cô ta cũng muốn nhìn xem, con hai sẽ mang cái bộ mặt giả dối kia được bao lâu nữa. Bà cha con cùng đi vào trong nhà, ngoài phòng khách, giọng nói vui vẻ của chú Sang lại một lần nữa vang lên. À, cậu Đức, quý hóa quá. Bà nội của Hoài Thư tính đến năm nay cũng đã già lắm rồi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Mái tóc của bà bạc trắng tựa như mái tóc của bà tiên trên trời. Hôm nay bà nội vận một bộ áo dài nhung màu tím than, cổ đeo vòng vàng. Bà đương ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ có chạm trổ rồng phượng. Xung quanh là mấy phu nhân, tiểu thư lạ mặt ngồi tiếp chuyện. Bà có nhận ra con không? Tiếng cụ Lợi sang sảng vọng vào sau tấm rèm thưa. Bà lão híp đôi mắt đã mờ của mình lại để nhìn cho rõ, đoạn hỏi. Ai đấy? Đứa nào đấy? Con đây mà, thằng cả đây. Lúc này bà lão mới nhận ra con trai của mình, bà vội giơ hai tay ra như chào đón, vừa bắt được cụ Lợi, bà đã đánh vào đầu ông trách. Thế mà mày còn biết lên đây gặp mẹ cơ đấy, thằng ôn con này. Cụ Lợi nghe mẹ mắng thì cười xòa, vị phu nhân bên cạnh biết ý tứ liền lùi ra sau cho cha con nhà cụ ngồi. Cô Tuyết thấy thế, nghênh ngang đi lên đằng trước, ngồi vào ghế gần bà nội của mình nhất. Hoài Thư còn e dè, nên chỉ đành nắm áo đứng im một chỗ. Nói chuyện với cụ Lợi xong, bà chợt chú ý đến cô bé xinh đẹp mặc chiếc áo dài màu lam đứng phía trước. Bà vỗ vào tay cụ Lợi nói như trách móc. Con Tuyết đây phỏng, lại đây bà xem nào. Ôi trời ơi, cháu bà đẹp gái quá đi mất. Hoài Thư thấy ánh mắt bà nội đang nhìn về phía mình thì ngỡ ngàng. Nhìn thấy cái lườm nguýt của cô Tuyết, Hoài Thư không dám tiến về phía trước. Cô Tuyết ngồi ở bên cạnh nghĩ mà lộn hết cả ruột. Nhưng đôi mắt sắc bén chỉ khẽ biến đổi rồi kìm nén lại ngay được. Cô ta cười giả lả rồi cầm tay bà nội mình nói. Cháu Tuyết đây, bà ơi, cháu nhớ bà lắm. Bà cụ thấy thế mới trông sang, hết nhìn cô Tuyết lại nhìn đến Hoài Thư. Rồi như nhận ra điều gì đó, bà cười rồi vỗ vỗ vào bàn tay cháu gái. Đến giờ nhập tiệc, ba cha con tạm biệt bà rồi cùng nhau ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua, đôi mắt của bà cụ sâu kín quan sát Hoài Thư. Bà vội kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô lại. Con là Hoài Thư đúng không? Sao vừa nãy không ngồi gần đây nói chuyện với bà? Bà cụ có khuôn mặt hiền từ nói. Con... Bà nội như hiểu ý, bàn tay nhăn nheo sờ lên má Hoài Thư. Làn da đàn hồi tự nhiên, trắng mịn màng như lớp da non của quả trứng gà. Bà trầm ngâm gật gật đầu hài lòng nói. Không sao hết, thỉnh thoảng bảo thầy trở đến đây chơi với bà. Con là một cô gái tốt, nhất định sẽ lấy được người chồng như ý. Hoài Thư mỉm cười gật đầu một cái, đoạn cúi đầu thật sâu chào bà nội rồi mới lưu luyến bước ra bên ngoài. Sau tất cả, những tưởng bà nội cũng sẽ ghét bỏ cô như tất cả những người khác. Nhưng tấm lòng vô cùng bao dung cùng với khuôn mặt hiền từ của bà, hóa ra không phải tất cả mọi người đều ghét cô. Hoài Thư như được an ủi trong lòng, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Con sen không biết ở đâu hớt hải chạy đến, trông thấy Hoài Thư, nó không kiêng dè gì chống tay lên eo, nói trong tiếng thở hùng hục. Cô hai nhanh lên, mọi người còn đợi mỗi cô thôi đấy, cô đi theo tôi nhanh kẻo lạc. Con sen quệt mồ hôi trên trán, vẫy tay ra hiệu cho Hoài Thư đi theo mình. Biệt phủ nhà chú Sang vô cùng rộng lớn, không có người dẫn đường sẽ rất dễ lạc. Mọi người không biết đã đi đâu cả rồi, trong phòng dành cho khách là một mảnh yên tĩnh đến kỳ lạ. Hoài Thư không có phòng bị gì, nghe con sen nói, cô nhìn xung quanh một hồi rồi yên lặng đi theo nó. Nhưng không hiểu sao, đi mãi mà vẫn chưa thấy phòng ăn ở đâu. Nơi con sen dẫn cô đến hình như cách khá xa nhà chính. Đây là một tòa nhà khác, được phết vôi trắng toát, không có người ở. Xung quanh trồng toàn cây ngô đồng và hoa vạn thọ. Hoài Thư hơi nghi ngờ, cô ái ngại dừng bước chân lại nói. Cô có chắc là đi hướng này không? Dạ, tôi vô cùng chắc chắn luôn, qua dãy nhà này là tới rồi đó cô hai. Nghe nó đảm bảo, Hoài Thư mới tiếp tục đi. Tuy nhiên trong lòng cô đã mơ hồ nhận ra điều gì đấy khác thường. Thế mà chẳng ngờ, qua một căn phòng nhỏ có cánh cửa gỗ được mở he hé, Con sen nhẫn tâm đẩy thật mạnh Hoài Thư vào rồi khóa chặt cửa từ bên ngoài. Bên trong căn phòng ấy, ngoài cái giường nhỏ thì chỉ có duy nhất một chiếc đỉnh đang bốc khói nghi ngút. Làn khói bên trong tỏa ra hương thơm kỳ lạ, càng hít vào càng thấy nóng bức trong người, chân tay bùn rùn. Khoảnh khắc bị con sen đẩy vào bên trong, Hoài Thư vô cùng hoảng loạn, bàn tay nhỏ nhắn đập thật mạnh lên chiếc cửa gỗ cứng vô cùng chắc chắn, hốt hoảng thét gọi: "Thả tôi ra, làm ơn hãy thả tôi ra, cô sen, xin cô thả tôi ra." Người bên trong căn phòng tối thì đau khổ, con sen đứng ở bên ngoài tay chắp lại miệng liên tục lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi cô hai, xin cô đừng trách tôi." "Này, đứng ở đây nói linh tinh cái gì đấy? Xong chưa để tôi còn dìu người vào." Con sen nghe thằng bời dục thì đâm ra bực bội, cái mặt đen đen béo ớn gắt: "Thì cũng phải từ từ, để thuốc cháy hết đã chứ." "Biết rồi, làm gì mà cáu thế? Này nhá, tớ bảo." "Bảo chi?" "Xong việc còn lên đây chơi nữa không?" "Lên làm gì? Lên đây làm con ở không công à?" "Thì lên cùng cô cả, lên chơi với tôi." Mặc kệ tiếng la hét thảm thương của Hoài Thư ngày một yếu ớt dần, ngoài cửa có hai kẻ ác độc vô tâm vô phế đứng tán tỉnh nhau. Nhác trông thời gian đã hòm hòm, con sen nũng nịu đẩy vai thằng bời hất mặt: "Đi đi, đến lúc rồi đấy. Mà có chắc con trai ông Sang, cậu Sáng là kẻ chơi bời nát rượu không đấy?" Thằng bời gật một cái như giã tỏi, nó chắp ba ngón tay lại hướng lên trời: "Thật, tôi thề luôn, cậu Sáng ăn chơi có tiếng ở cái phố này, suốt ngày chỉ say túy lúy, ngã hết bụi này trốn nọ thôi." "Rồi, được rồi, nỡ mà, đi nhanh không lỡ việc của cô cả đấy." Bên trong căn phòng tối đen như mực, Hoài Thu như mất hết sức lực, đôi chân dần dần ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Mắt cô đã không còn trong veo như trước nữa, xung quanh là từng mảng mơ mơ màng màng. Hoài Thư không tự chủ được hành động của mình. Tàn khói cuối cùng từ chiếc lô cũ bay ra, mùi thơm ngọt ngọt, mang một loại kích thích khó tả. Cảm giác như có ngọn lửa hừng hực cháy nơi lồng ngực, lan ra tứ chi rồi chạy xuống bụng dưới. Thân thể ngây thơ của cô gái bé nhỏ như lột xác thành người khác, từng đường nét duyên dáng theo bản năng dần phô bày ra. Hoài Thư lảo đảo chống người đứng dậy, bước chân tự động hướng về phía giường lớn ngã người lên ấy. Cánh tay ngọc ngà nôn nóng cởi từng chiếc cúc áo, chỉ mong có thể giảm bớt cái nóng cháy trong tâm can đi một chút. Cánh cửa bên ngoài một lần nữa bật mở, thằng bời lùn tịt dìu một bóng dáng vô cùng cao lớn bước vào, đặt người ấy lên trên giường. Xong xuôi, con sen vội vàng kéo nó ra ngoài, không để nó nhìn thêm nữa. Con sen sợ sệt nói: "Đấy là cậu Sáng à?" Thằng bời cũng bối rối, khuôn mặt đẹp tựa bức tượng được cao nhân điêu khắc kia. Nó dám chắc chắn người đó không phải là cậu Sáng xấu trai nhà nó. Nó vội phân trần: "Không phải, cậu Sáng không có ở trong phòng. Người uống cốc rượu có thuốc là... là người đàn ông kia. Hay là thôi." Con sen nghe thế thì tức giận, đôi lông mày của nó cau chặt lại, suy nghĩ một chút rồi quyết định: "Thôi kệ đi, giờ biết cậu Sáng ở đâu mà tìm. Có người nào hay người đấy, cô hai cứ bị người ta làm nhục nhã là được." Thằng bời gật gật đầu, ánh mắt nó nhìn xa xôi như nghĩ ngợi, đoạn đôi môi dày cộp phát ra một tiếng chậc, tiếc nuối nói: "Cô hai xinh đẹp như một bông hoa vậy, tôi mà là người đàn ông kia tôi cũng..." Còn sen điên tiết, giờ này rồi mà còn dâm dê cho được. Nó véo tai thằng bời đau điếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ra kia canh người đi, làm hỏng việc của cô cả thì chết hết, rõ chưa? Ở đấy mà thèm thuồng." Bên trong căn phòng nhỏ được khóa chặt, cậu Đức đáng lẽ ra phải hôn mê trên giường chợt nhổm người dậy. Vừa nãy sau bữa ăn, cậu được ông Sang hẹn gặp ở căn phòng cách đấy không xa để bàn việc hệ trọng. Ai ngờ đâu vừa mới bước vào, cái mùi đặc trưng của thuốc mê bốc lên nồng nặc, cậu hơi nghi ngờ nhưng vẫn tiến đến. Thuốc mê rõ ràng được bôi lên miệng của chiếc chén sứ, chỉ tiếc người bôi chỗ thuốc này tưởng là mình khéo léo, nhưng thực ra lại ngu ngốc đến mức lộ liễu. Ông Sang là một con cáo già, không thể làm ba cái trò vớ vẩn như thế này được. Cậu Đức bèn tương kế tiệu kế giả vờ gục xuống. Thế là một lúc sau, có kẻ đến dìu cậu đi. Và bây giờ thì cậu ở đây, trong căn phòng tối đen như mực này. Cậu Đức đang muốn đứng dậy dò xét thì phát hiện ra có điều gì đó vô cùng khác thường. Mùi hoa lan thoang thoảng dường như đã ngửi thấy ở đâu, rồi vấn vương trong không khí, hòa cùng một thứ mùi gì đó khá kỳ lạ. Có cánh tay mượt mà như con rắn trườn lên ngang hông cậu. Cậu Đức giật mình không tự chủ được, vội vàng hất bàn tay ấy ra. Người con gái kia hình như không vừa ý, rì rầm một tiếng trách móc. Tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra từ đôi môi đỏ mọng của cô gái, kích thích tất cả các giác quan của cậu Đức. Nương theo một chút ánh sáng từ ô vuông nho nhỏ phía trên cánh cửa, đôi mắt tình tưởng của cậu đã trông thấy khuôn mặt lạ mà như quen. Cô ấy mơ hồ nhắm đôi mắt lại, hàng mi cong vút, lông mày lá liễu, làn da trắng nõn như tuyết rơi phương Bắc, giờ đây pha thêm một chút màu phấn hồng. Tóc mai được vấn gọn gàng trong chiếc khăn nhung đã sổ ra một chút, cọ vào lòng bàn tay của cậu, khiến não cậu Đức tê dại từng cơn. Sao người gì mà nũng nhịu như con mèo xiêm nhỏ thế này? Khoảnh khắc cánh tay mượt mà ấy lại quấn lấy eo cậu một lần nữa. Có thứ gì đó trong tim cậu lay động kịch liệt, bàn tay rắn chắc vội nắm lấy cánh tay xinh xắn không cho cô sửa soạn linh tinh. Sao cô bé này ngày trước còn rụt rè, ngay cả bước đi cũng không dám làm mạnh, sao bây giờ lại mãnh liệt thế này? Cô bé này ơi, em có biết tôi là ai không đấy? Cậu nóng nảy hỏi. Cậu Đức luồn tay xuống dưới muốn bế Hoài Thư dậy, nhưng ngoài dự đoán của cậu, hai cánh tay của cô trống trơn, cả người chỉ mặc mỗi chiếc áo yếm mỏng dính lót ở bên trong, áo dài màu lam bị đôi chân nghịch ngợm kia đá xuống tận cuối giường trơi trọi nằm đó. Cậu Đức tay như phải phỏng, như đâm lao thì đành theo lao. Cậu nhấc cả người Hoài Thư dậy để cô ngồi trên đùi mình, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, cơ bắp bên trong chiếc áo vét căng lên như dây đàn không dám buông lỏng. Hoài Thư hé mắt ra, thấy người đàn ông trước mặt, cô không tự chủ được mà nuốt nước miếng đến ực một cái. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của truyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!